Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương. Thưa quý vị, bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát cũng là tác phẩm đầu tiên chúng tôi hợp tác với tác giả Ngọ Hương trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi đi từ những tập đầu tiên cho đến tập số 8, cũng là tập cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Tâm Linh thì chúng tôi có ra một cái câu chuyện, tôi sẽ ngồi kể cho quý vị mà nghe một cái câu chuyện có tựa đề là Nhà Có Vong Ám, một cái câu chuyện được cho là có thật của một tác giả trẻ viết lại những cái câu chuyện mà đã gặp trong cuộc sống của mình, trong cái thời gian mà bạn sinh sống trong ngôi nhà của mình. Và cũng trên kênh Hẻm Tâm Linh thì thưa quý vị, là tối hôm nay như cái lịch chúng tôi đã nói từ lúc đầu thì chúng tôi sẽ ra một cái trailer của một cái bộ phim ngắn số 3 do MC Ngọc Lâm viết kịch bản cũng như là đạo diễn bộ phim đó. Thì quý vị cũng có thể sắp xếp để qua bên Hẻm Tâm Linh xem trailer của bộ phim đó, cũng như là nghe cái câu chuyện tôi sẽ ngồi kể cho quý vị nghe ở bên đó. Đều là những cái câu chuyện cũng rất hay và cũng chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút giải trí cuối ngày thật là thú vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối cùng của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Gần sáng hôm sau tôi viết về nhà để lên Sài Gòn. Từ tối qua tới giờ tôi ở với chị, nói chuyện và tâm sự với chị. Tôi cố tình nói những câu chuyện vui cho chị khuây khỏa. Chị nhìn tôi cười. Tôi thấy thâm tâm của mình nhẹ nhõm biết bao. Nghe nói chiều nay anh Hùng xuống, tiếc rằng tôi lại phải trở lên thành phố. 2 giờ chiều, cha đánh xe chở tôi ra bến xe đỏ lên thành phố. Khi chiếc xe chở tôi vừa chạy hướng lên Sài Gòn, xe của anh Hùng chạy ngược lại, vô tình đi lướt qua mà không nhìn thấy. Anh Hùng tới nhà chào cha mẹ chị Mai, trên tay xách một bịch quà liền đưa cho dì Sáu. Dì đón lấy không quên nói câu cảm ơn. Dì Sáu biết ý thì liền lấy ngón tay chỉ vô phòng. Không ai lên tiếng. Mọi người sợ chị Mai phát hiện anh tới sẽ chốt cửa nhốt mình ở trong phòng, cho nên tất cả im lặng. Anh Hùng rón rén đi lại phía cửa. Anh hợp như lần đầu tiên ngỏ lời yêu với chị. Tuy nhiên anh không khỏi lo lắng. Anh sợ chị hắt hồi xua đuổi anh, sợ rằng sự xuất hiện của anh sẽ làm cho chị khóc thật nhiều. Anh đứng thẳng người, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Bàn tay của anh giơ nhẹ lên xoay nắm cửa. Anh cố gắng không phát ra tiếng động. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại khi đã ở bên trong. Lúc này chị Mai đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng quay lại phía anh. Anh đứng im nhìn chị, anh không biết chị đang suy nghĩ gì. Họ cứ như vậy im lặng. Anh đoán chị không biết có sự hiện diện của anh, còn anh thì không biết nên mở lời thế nào. Mãi cho tới khi thấy bờ vai của chị run rẩy, anh hốt hoảng chưa kịp chạy lại thì chị đã nói: anh tới đây làm gì? Mai, anh nhớ em. Nói xong câu ấy, anh cũng bước tới gần chị, hôm chị từ phía sau. Chị đẩy bàn tay của anh ra. Anh đi về cho tôi. Anh nhớ em mà, đừng xui đuổi anh mà tội nghiệp. Lời của anh nói xen lẫn nước mắt, chỉ lúng túng muốn để anh ra mà đôi tay như thừa thãi. Chị lấy tay xoay xe lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của anh. Chị lảng tránh, cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu cảm xúc. Từ giờ tôi không muốn gặp anh nữa. Nói rồi tay của chị lăn xe lại mở cửa cố ý đuổi anh. Bàn tay của chị vừa chạm vào cửa, anh đã vội giữ lại. Anh bế thốc chị lên giường, mặc cho chị lấy tay đấm liên tục vào người của anh. Anh để chị ngồi đó ôm chị thật chặt. Họ nghe đôi trái tim như đang cùng chung nhịp đập. Mai, anh nhớ em. Nói rồi anh hít hà tóc của chị. Khuôn miệng của chị đang tính nói gì đó, từ không tuôn ra, đã bị bờ môi của anh áp lại. Anh hôn chị, trao tất cả những nhớ nhung bao ngày qua và nụ hôn. Trong cõi hư vô, từ ở một chân trời có một đôi mắt căm hờn nhìn họ. Anh rời môi chị, lấy tay lau nước mắt. Mai về thành phố với anh nhé. Không, em ở đây. Chỉ có phần dịu giọng hơn với anh, tuy nhiên vẫn cương quyết từ chối về với anh. Buồn bã, anh liền nói thật: em ở đây ngày nào anh thực không yên tâm. Mẹ nhớ em lắm mày à. Cho em gửi lời cảm ơn mẹ, anh mà học tủ lấy giùm cho em tờ đơn. Anh làm theo lời của chị dặn. Anh cầm tờ đơn lật ngược đưa cho chị, thì chị không cầm, chị nói: đơn em viết sẵn rồi, phiền anh mai mang ra tòa nộp đi. Anh lật ngược tờ giấy, rõ ràng là một trang giấy bốn mặt, một mặt có chữ. Sắc mặt của anh thay đổi rồi bất ngờ, anh xé nát tờ đơn rồi vứt vào sọt rác. Trước sự ngỡ ngàng của chị: em từ bỏ anh sao? Vâng, em hết yêu anh rồi, em nói dối. Anh hét lên rồi ôm lấy chị. Anh khóc, khóc vì người cũ không buông tha anh, khóc vì chị không vì anh mà quay trở lại. Chị kìm nén tình cảm mà nói: mẹ cần có người chăm sóc và anh cần có người sinh con, em lại không thể. Mẹ thì anh có, chúng ta sẽ xin con nuôi. Không được đâu Hùng ạ, em đã quyết định rồi. Em không muốn mẹ buồn, anh đừng ích kỷ, chị nghĩ cho cảm xúc của mình mà không nghĩ đến mẹ. Đôi mắt của Hùng đỏ hoe, anh ngửa mặt lên trời chớp mắt một cái cho nước mắt chảy. Tay của anh vẫn qua ôm chị. Anh khóc nấc lên: đôi chân của em bị vậy là do anh em biết không? Anh... em đừng nói gì cả. Anh bị một hồn ma theo phá, vì vậy em bị tật là lỗi của anh. Anh đang nói nhảm. Anh nói thật mà. Anh đứng trước mặt của chị, nhìn khuôn mặt của anh đau khổ đầm đìa nước mắt. Chị biết anh không nói dối. Sau một hồi thuyết phục, chị cũng chịu về với anh. Hơn nữa lúc anh ra ngoài chị thấy buồn. Chị biết chị không thể thiếu anh. Hơn nữa chị muốn biết cô gái ấy là ai. Dì Dường Sáu vui mừng vì cuối cùng chị Mai cũng chịu theo anh Hùng lên Sài Gòn. Chiều ấy ăn cơm xong và ở lại nghỉ ngơi. Sáng hôm sau anh chị đón xe đỏ lên thành phố. Trên xe bảo ánh mắt nhìn anh chị rèm pha có, và ánh mắt tỉ nành của các cô gái ngồi trên xe cũng có. Anh vẫn nắm tay của chị thật chặt, còn thủ thỉ vào tay của chị: về nhà em nhé. Ở trên Sài Gòn, mẹ anh Hùng đi chợ nấu bữa cơm. Bác gái vừa nấu vừa mỉm cười. Lúc anh chị về tới nhà, bác mừng khôn tả. Tuy nhiên thấy chị ngồi xe lăn, bác cũng hơi chạnh lòng. Bác gái chăm sóc cho chị chu đáo, xem chị như con gái, không có khoảng cách nào giữa chuyện mẹ chồng con dâu. Anh Hùng thì sáng đi làm chiều về, ngoài công việc ra thời gian còn lại anh dành cho chị. Đơn giản họ sợ chị buồn, hơn nữa bác gái cũng thương chị thật lòng. Còn anh, ngoài bổn phận làm chồng, anh biết đời này anh nợ chị. Nợ chị đôi chân và nợ cả quãng đường phía sau. Từ hôm ở quê lên đến giờ, không thấy Hải tới kiếm tôi. Tôi thở phào, hiện tại cũng không có ai theo quấy nữa. Buổi chiều đi học về thi thoảng tôi có nói chuyện với chị Thúy. Cuộc sống không còn ai làm phiền, theo phá như trước tạm hài lòng. Tôi dốc hết sức mình cho kỳ thi ra trường sắp tới. Đôi khi cảm giác vẫn có ai nhìn mình từ phía sau, hay ở mọi góc mọi nơi. Những lúc như vậy tôi chỉ biết lắc đầu. Buổi chiều muộn ấy tôi đi học về, sững sờ khi thấy Hải đứng ngay trước cửa phòng. Mặc kệ cho anh ta, tôi lặng lẽ mở cửa rồi bước vào trong phòng, xem như không thấy hắn. Hạnh! Dừng bước chân ngay cửa phòng, tôi hất hàm: anh gọi tôi. Mình nói chuyện một chút được không? Nói chuyện giữa tôi và anh thì có gì mà nói. Hải bất ngờ cầm lấy tay của tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay của mình rồi nhẹ nhàng gỡ ra. Anh về đi, đừng để tôi gặp lại anh. Anh rất nhớ em. Tôi quắc mắt nhìn hắn. Rất tiếc tôi không còn tình cảm với anh. Hạnh à, anh có biết lòng tự trọng là gì không vậy? Là khi người ta không cần anh nữa, anh cứ nghĩ trong lòng họ anh vẫn là duy nhất. Tôi càng gỡ thì Hải càng nắm chặt. Bực quá tôi vùng tay ra chửi anh ta: anh buông tha cho tôi đi. Để tôi anh cũng đã cướp rồi, tôi còn gì để anh luyến tiếc chứ. Anh xin lỗi. Một câu xin lỗi là xong sao? Thế bây giờ anh phải làm gì em mới chịu tin anh? Cút đi. Hải cố tình kéo tôi vào trong. Tôi vịn tay vào cửa và kêu lên: chị Thúy ơi, cứu em. Tiếng kêu của tôi lọt thỏm khi Hải đã kéo được tôi vào phòng. Rồi bất ngờ anh ta ôm lấy tôi mặc cho tôi cự tuyệt. Cút đi. Anh xin lỗi rồi mà. Nói rồi anh ta ôm tôi thật chặt. Mặc cho tôi vẫy vùng như nào, cũng không làm sao thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm ấy. Anh nhớ em lắm. Hải giữ tay tôi rồi ghé miệng vào tai tôi thì thầm. Gáy ốc của tôi nổi lên, cứ y như lời nói này không phải từ Hải. Anh ta nhanh chóng bế tôi lên giường, một tay giữ lấy tôi, một tay mở cúc áo. Biết có chống cự cũng không được, tôi nằm im chịu trận. Vừa chiếm lấy tôi, anh ta thì thầm những lời đường mật. Anh ta nhẹ nhàng và tình cảm, khác hẳn vài lần quát tháo tôi. Tôi và Hải làm xong chuyện ấy, anh ta ân cần chải tóc lại buộc cho tôi, rồi dẫn tôi ra bên ngoài đi ăn. Lúc này tôi thấy Hải hiền đến lạ, giá như lúc nào anh cũng dịu dàng như thế. Suốt từ chung cư tới quán ăn, tôi không hề lên tiếng. Tôi cũng không biết nên có tha thứ cho anh ta không. Tôi cứ như vậy lặng lẽ cả buổi tối bên anh ta, mặc cho anh ta nói gì quan tâm tôi ra sao, tôi vẫn ngồi bất động. Ăn uống xong, Hải chở tôi về chung cư. Vừa chạy đến cổng, tôi bảo anh xuống xe. Nhân lúc tôi đang tháo mũ bảo hiểm, Hải hôn chụt vào má tôi một cái kèm theo một câu: "Em ngủ ngon." Rồi anh ta nhanh chóng lao vút xe đi thật nhanh. Tôi chỉ biết nhìn theo thở dài. Tôi không biết được rằng Hải rất sợ lên trên đó, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Chuyện hôm trước anh ta vẫn còn ám ảnh. Có tiếng gõ cửa. "Cứ vào đi." Mẹ của anh Hùng bê bát cháo đẩy cửa vào. Bây giờ đã là 19 giờ tối. Thấy con trai đang ngồi bóp chân cho con dâu, bác gái đặt chén cháo lên bàn rồi cười nói: "Cháo còn nóng, con cho Mai ăn rồi ngủ sớm." Chị Mai mỉm cười biết ơn: "Dạ con cảm ơn mẹ, nhất em rồi nhé." Bác gái cười hiền từ rồi bước ra bên ngoài. Anh Hùng liền chỉnh tư thế ngồi cho vợ, rồi bê chén cháo lại đút từng muỗng. Vừa đút anh vừa thổi. Anh lấy cái khăn chậm miệng cho chị, rồi đưa nước cho chị súc miệng. Anh kéo mền đắp ngang người cho chị ngủ, rồi cúi xuống hôn lên trán của vợ. Chờ cho chị ngủ say, anh Hùng mở cửa đi ra ngoài, vào phòng làm việc. Anh kéo ghế, được một lúc thì mắt anh díu lại, cơn buồn ngủ ập tới. Phải đứng dậy lấy một ly nước uống cho tỉnh táo, mai là phải nộp báo cáo, anh phải hoàn thành công việc trong đêm nay. Nhưng chỉ đường có vài phút, cơn buồn ngủ lại ập tới. Anh dọn sơ đồ đạc rồi mắt nhắm mắt mở bước vào trong phòng cô vợ đang ở đó. Anh dụi mắt mấy lần, còn tí nữa thì đâm sầm vào cánh cửa. Công may hồn ma ấy kịp đỡ anh, nhìn anh để quyến luyến. Chỉ khi anh vào nằm bên chị Mai, cô ta mới giận dữ. Cô ta muốn hành hạ anh khổ. Nhưng khi thấy anh nằm bên cạnh một cô gái khác, cô ta không cam tâm. Sự ghen tuông đã biến hồn ma ấy suy nghĩ hai chiều. Anh Hùng nằm xuống kế bên chị. Anh xoay người cẩn thận đắp chăn cho chị ấm. Ánh mắt của anh yêu thương nhìn chị. Trong một góc tối của căn phòng, hồn ma cô gái ánh mắt trừng trừng nhìn hai người. Anh Hùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng một bàn tay giơ ra, anh mở mắt tỉnh giấc. Người con gái ngay trước mặt của anh vẫn nụ cười và ánh mắt ấy đã từng một thời làm anh mê đắm. "Em..." Anh cất tiếng hỏi, cô gái vẫn không trả lời. Cái dáng lạ lướt bước đi, bàn tay cầm tay của anh. Anh như mê muội bước xuống giường đi theo cô ta. "Làm thế nào mà em về đây được? Em còn sống sao?" Cô gái vẫn không đáp. Khi hai người vừa ra đến cửa, anh vô tình quay lại phía sau, thấy chị Mai đang ngủ. Đôi chân anh khựng lại không nỡ bước. "Đi anh." Cô ta cất giọng nhẹ nhàng. Anh như bị thuyết phục, nhưng mà nhìn chị Mai anh lại không nỡ. "Em còn cô ấy, anh không thể bỏ cô ấy đi, nhất là trong lúc này." "Em cũng cần có anh mà." "Không được đâu em." Cô ta cứ như vậy kéo tay của anh Hùng. Cô ta dư sức để tống anh đi, nhưng cô ta muốn anh tự nguyện. Biết có thuyết phục anh cũng vô ích, cô gái nổi giận buông tay của anh. Anh chưa kịp mừng thì cảm giác lạnh lạnh nơi cổ, tiếp theo là rất khó thở. "Tôi cho anh sống đến hôm nay đã là một ân huệ lắm rồi. Anh phải chết, phải chết." Anh Hùng vùng vằng chống cự, tay của anh giở lên cổ để gỡ thứ gì đó vướng víu, nhưng mà kỳ thực là không có gì cả. Chỉ ở thế giới vô hình, bàn tay của cô ta ghì chặt cổ anh, cương quyết muốn tước đi mạng sống của anh. Chị Mai vô tình cựa mình, cô gái liếc nhìn thấy phía chị. Anh Hùng lúc này cũng đã nói được vài lời khó nhọc, anh cố nói nhanh: "Cô ấy bị tật nguyền là do cô làm phải không?" "Phải, tôi làm đó. Anh đáng bị như vậy. Loại như anh ngồi với bạn gái mà không khác gì chơi gái rẻ tiền. Cái chết của tôi so với đôi chân của cô ta, cả đứa cháu mà tôi ngỡ rằng là con của anh, có quá rẻ không? Cô thật độc ác. Độc ác, đây là món nợ anh phải trả. Cô tha cho tôi đi, tôi lạy cô đó. Cô thiếu gì tôi xin gửi xuống, kể cả mua cả cái tiệm tạp hóa khắp cả nước, vì cô tôi sẽ làm. Ban đầu tôi muốn cho những người thân của anh rời xa anh, nhưng mà khi biết được họ là người tốt, tôi không nỡ ra tay. Vậy bây giờ tôi muốn anh có đi theo cùng tôi không? Lời của cô ta có chút gì đó bùi ngùi xót xa, làm cho anh Hùng hơi hốt hoảng. Anh nói sự thật: tôi bây giờ còn phải lo cho cô ấy, cô ấy cần có tôi. Thế còn tôi không cần anh sao? Cô chết rồi, lúc nào tôi cũng ở bên cạnh anh mà, anh không biết điều đó sao? Tôi biết, cho nên tôi mới cầu xin cô. Kiếp này xem như tôi đã nợ cô, kiếp sau tôi nhất định sẽ trả. Chị Mai bỗng giật mình mơ màng gọi: anh Hùng, anh Hùng. Hồn ma cô gái vội đi nhanh, trước khi đi còn nhắn nhủ: tôi và anh vẫn chưa kết thúc đâu. Anh Hùng chạy vội lại chỗ chị Mai, anh nắm lấy tay của chị. Mặc dù chị nói sáng nhưng mà liền sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn theo bóng hình của cô gái, cô ta xuyên qua màn đêm. Điều đặc biệt là anh thấy cô ta bay tới chung cư của tôi. Anh Hùng lo lắng hét lớn: đừng tới chỗ đó, xin cô, đừng làm hại hai đứa nó. Anh Hùng hét lên rồi vội vàng ngồi bật dậy, phát hiện ra vừa nãy đến giờ chỉ là nằm mơ. Anh liền đảo mắt qua nhìn vợ, thấy chị Mai nằm đó với tư thế y chang giấc mơ. Anh vã mồ hôi hột: chuyện này là thật sao? Sợ hãi anh chẳng thể nào tiếp tục giấc ngủ được nữa, chỉ mong trời sáng để tới chỗ của tôi. Anh hy vọng cô ấy không làm hại ai cả, bằng không anh sẽ dằn vặt bản thân cho đến chết. Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Anh tính lấy xe tới chỗ của tôi, nhưng chợt nhớ ra công việc mà đối tác giao cho anh chưa làm xong, cho nên anh bèn thở dài: thôi thì ghé qua công ty trước đã. Anh hiện là quản lý của một công ty, kiêm nhận hợp đồng của các đối tác. Mất ăn không bằng mất ngủ, chỉ là một đêm mà mắt của anh đã trũng xuống. Sau khi sếp khiển trách, anh vẫn ngồi im lắng nghe, không như mọi lần anh viện lý do anh thanh minh. Sếp thấy anh mệt mỏi cho nên cho phép anh nghỉ một buổi chiều. Anh đứng lên rời khỏi phòng mà không quên câu cảm ơn. Quên cả cái nắng Sài Gòn 37 độ giữa trưa nắng, quên cả sự mệt nhọc vì thiếu ngủ, anh lấy xe chạy như bay hướng về chung cư quận 10. Giờ cao điểm cho nên những tuyến đường tắc nghẽn, phải đến hơn một giờ đồng hồ sau anh mới tới nơi. Sau khi nói sơ qua với chú bảo vệ, anh liền phi lên tầng để chờ tôi. Lúc này tôi chưa đi học về, anh tựa nơi cửa, đôi mắt vô tình trực diện phía bên phòng bên cạnh. Lồng ngực của anh tự nhói đau, cảm giác căn phòng đó rất thân quen. Mắt của anh dán chặt vào đó nhìn rất lâu, tuyệt nhiên không có lấy một người nào, cửa thì khóa ở ngoài. Lúc ấy tôi đang trên lớp, giảng viên đột ngột cho nghỉ buổi chiều để họp chính trị. Đời luôn là một sự trùng hợp hay do ông trời sắp xếp. Nắng thêm hồng đôi má, tôi chạy xe chậm dưới cái trời nắng chói chang ấy. Anh Hùng đột nhiên rời bước chân, anh bước tới căn phòng ấy, cửa bên ngoài đã rỉ sét. Anh giở vào ổ khóa, cảm giác thân thương như đang cầm bàn tay của cô ấy. Anh Hùng! Tôi bất ngờ lên tiếng gọi. Anh Hùng vẫn không quay lại, phải tới câu thứ ba anh mới từ từ quay mặt. Tôi thấy trên mặt của anh phảng phất nỗi buồn, liền bước hai bước về phía của anh rồi lịch sự hỏi: anh tới lâu chưa ạ? À, anh vừa mới tới. Anh kiếm em có chuyện gì không ạ? Anh Hùng ngước mắt lên nhìn tôi, rồi anh choàng tỉnh cơn mụ mị. Anh linh hoạt kéo tay của tôi lại gần phòng của mình rồi nói: từ hôm qua đến nay hai đứa có bị làm sao không? Tôi nhíu mày vì câu hỏi không đầu không cuối của anh. Đã thế anh nói tiếp: Hạnh, em nên chuyển gấp khỏi nơi này. Tại sao lại phải chuyển ạ? Anh vội vã kéo tay của tôi đi, suýt nữa tôi đánh rơi chìa khóa ở trên tay. Sau khi ngồi ở quán nối diện chung cư, anh Hùng nhìn trước nhìn sau rồi nhìn tôi nói: anh đã bảo em chuyển vì chỗ của em có ma. Anh nói vớ vẩn gì vậy anh Hùng? Anh bảo chỗ của em có ma, mau thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài ở tạm đi em. Không thì đến nhà anh, phòng vẫn còn trống cho em. Tôi nhìn trực diện anh, nét mặt của anh quả quyết, chứ không giống như lúc trêu bình thường. Tôi nhíu mày ngờ vực: em có thấy con ma ở đâu ạ? Anh nói có mà, à Hải có hay đến chỗ em không? Dạ có. Thôi chết rồi. Anh Hùng kêu lên một tiếng, anh như sợ điều gì đó mà chỉ một mình anh biết được. Có chuyện gì thế ạ? À không, à mà có. Anh trả lời nhát gừng rồi vội lấy máy điện thoại ra gọi cho ai đó. Không biết là bên kia là ai mà thấy anh nói chuyện cũng khá là gấp gáp. Em có thể xin nghỉ đến chung cư của Hạnh, anh và Hạnh đang ngồi uống nước ở quán đối diện. Thì mày xin nghỉ, có việc quan trọng anh mới bảo mày nghỉ chứ, mày xin phép đi. Ờ, cứ nói gia đình có chuyện, anh đợi. Hồng tắt máy, tuy nhiên đoán được người nghe đầu dây bên kia, cũng không dám tùy tiện hỏi anh thêm câu gì. Anh ngồi tay chống cằm, thi thoảng anh thở nhẹ, như vẻ nôn nóng chờ đợi ai đó. Bên ngoài nắng vẫn cứ gay gắt như vậy. Hải chạy xe vào quán nước, dựng bên cây xanh gần đó. Anh ta hớt hải chạy vào, mắt ráo rác tìm kiếm. Vừa nhìn thấy anh Hùng, Hải chạy lại rồi hỏi liên tặng. Anh nhà có chuyện gì hả? Sao lại gọi em gấp vậy chứ? Em đang giờ làm mà. Anh Hùng chỉ xuống chiếc ghế. Mày ngồi xuống đây anh nói cho nghe. Hải vừa yên vị, anh Hùng nói ngay. Hai đứa dạo này có gặp điều gì bất thường không? Ví dụ như là ma chiêu chẳng hạn. Lúc này Hải Minh nhìn sang tôi, anh ta nhìn Hùng thắc mắc hỏi vặn. Sao anh lại hỏi em vậy? Em tưởng ở nhà đã xảy ra chuyện gì chứ? Thì trả lời cho anh đi. Anh Hùng nhìn về phía của tôi, tưởng anh quan tâm cho nên tôi kể sự tình. Thật ra trước đây em cũng bị một vài vong theo quấy phá. Em nói thật chứ? Anh Hùng chồm tay lên bàn, như thấy được sự vô duyên của mình, anh liền ngồi ngay ngắn lại. Giờ thì thầy đã giải hết rồi anh. Hải suy nghĩ một lúc rồi nói. Dạo gần đây em thấy mình khác thường lắm, nhiều lúc cứ như là không phải chính mình nữa vậy. Anh Hùng liền ngồi thử người ra, mồi một điếu thuốc, anh gắn lên miệng nhả khói thuốc, trông anh thật mệt mỏi. Hút xong điếu thuốc rụi vào gạt tàn, anh nhìn tôi rồi lại nói. Hôm bữa em hỏi hàng xóm bên cạnh tên là gì vậy Hạnh? Dạ chị ấy tên là Thúy à. Cô ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Cô ấy sống ở đó lâu chưa? Anh Hùng hỏi liền một mạch mấy câu hỏi, làm tôi không kịp trả lời. Tôi nghĩ đến chị Mai, tôi liền nhăn mặt. Anh hỏi về người khác nhiều như vậy, anh không sợ chị Mai biết sẽ buồn sao? Hay anh không còn yêu chị ấy nữa à? Vấn đề không phải là ở chỗ đó, em cứ nói về người tên Thúy, anh sẽ nói cho em rõ. Chị ấy tầm hơn 20 tuổi, chị ấy làm gái dịch vụ. Chị ấy bảo là Thúy ở đó mấy năm rồi, hay mặc bộ líp ngắn. Em có hay gặp cô ấy không? Dạ không, rất ít mà toàn gặp buổi tối thôi ạ. Từ giờ em đừng qua lại với cô ta nữa. Thế tôi và Hải khó chịu nhìn anh bèn nói. Cô ấy là ma. Ma? Tôi và Hải đồng thanh kêu lên. Vài người trong quán hiếu kỳ nhìn sang bàn của tôi. Tôi và Hải trố mắt nhìn nhau. Anh đùa em à anh Hùng? Anh không đùa đâu. Hải liền nói. Có khi nào lời anh Hùng nói là thật không em? Mấy lần em nói chuyện mà anh bảo nó một mình ấy, em nhớ không? Tôi nắm tay lại, chọc một ngón tay giơ lên rồi gõ vào trán của mình, ra chiều suy nghĩ, logic lại tất cả. Bộ quần áo rồi những điều bí ẩn xung quanh chị Thúy, thành ra tôi đâm nghi ngờ anh Hùng. Làm sao anh biết chị Thúy là ma? Câu chuyện của 6 năm về trước được anh chậm rãi kể lại, từng lời ra diết xen lẫn dày vỏ ân hận, có cả sự sợ hãi trong đó. Anh kết thúc câu chuyện bằng giọng ngậm ngùi. Anh không muốn tụi em liên quan, mình anh chịu là đủ rồi. Không ngờ cô ấy oán hận lôi cả Mai vào. Anh đã sai, nhưng mà nào anh có vô tình có biết là cô ấy. Lúc ấy cũng vì anh quá hận. Nói xong anh Hùng gục mặt xuống, trông thật là tội. Biết nói gì trong hoàn cảnh này, thì anh vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Anh trả tiền nước giùm, em xin phép. Nói rồi tôi bước ra khỏi quán. Trước cái gọi giật của Hải, tôi cứ thế cắm đầu qua đường. Tiếng thắng xe gấp lại, tôi cúi đầu xin lỗi họ rồi bước tiếp. Mở cửa phòng tôi nằm vật ra, liệu chị Thúy có đúng là người yêu cũ của anh Hùng? Tôi chợt nhớ lại hai lần chị Mai bị nạn đều ở chỗ tôi. Cả lần tôi mất đi đứa bé, lần mà Hải hôn tôi để lấy chiếc nệm mà Hải ngỡ là tôi. Càng suy nghĩ tôi lại càng thêm sợ. Chẳng nhẽ chị Thúy là ma thật sao? Vì sao chị Thúy lại muốn hại những người có liên quan đến anh Hùng, trong đó có tôi và Hải? Và đặc biệt là chị Mai, tình yêu đã biến cho người ta thù hận ghê gớm, ngay cả lúc chết đi rồi. Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy lời của anh Hùng là có căn cứ. Bất giác tôi lấy tay đặt lên bụng của mình. Liệu con của tôi có phải do chị ấy làm hay sao ấy chứ? Chiều dần buông xuống, Hải và anh Hùng rời quán nước. Hai người rẽ hai con đường khác nhau. Những ngày đầu chị Mai sống trong gia đình nhà chồng, lúc nào cũng ngập tràn vui vẻ hạnh phúc. anh Hùng và bác gái luôn quan tâm chăm sóc chị. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu. Dạo gần đây bác gái ít quan tâm đến chị. Anh Hùng thì vẫn thế, luôn quan tâm. Bác gái thi thoảng lại bóng gió. Chị A cô B có phước, con trai họ cưới sau mà ai cũng có con bổng cháu bế. Nhà này muốn tuyệt tự hay sao đó? Trời ơi, số tôi vô phước quá mà. Anh Hùng mặc dù luôn yêu thương chị, nhưng thi thoảng nghe những lời cà ràm của mẹ, lòng anh cũng nặng trĩu. Chị Mai thì buồn lắm, cứ tưởng họ thương chị thật lòng. Ở lâu mới hiểu được câu khắc máu tanh lòng. Chị không hề trách bác gái mà tự giận bản thân mình vô tích sự. Đã bao lần chị ngỏ ý xin anh Hùng về lại nhà dì Sáu, anh Hùng không đồng ý. Thì bác gái làm mình làm mày. Trời ơi, nó bỏ thuốc mê thuốc lú gì mà cả đời phải hầu hạ nó. Chị Mai quay mặt đi để lau nước mắt. Anh Hùng liền nói lại bác. Mẹ, mẹ thương con thì mẹ phải thương lấy Mai chứ. Mai là cuộc sống của con. Dù mẹ con nói gì thì cuộc đời này con cũng sẽ không cho phép Mai rời xa con một lần nữa đâu. Nói rồi anh đẩy chị vào trong phòng. Anh chị lặng lẽ đi qua bác. Bác nhìn thì lườm nguýt thở dài thườn thượt, càng làm cho chị Mai thêm buồn. Anh Hùng vừa khép lại chị đã khuyên. Mẹ nói đúng đó. Em đừng nói gì cả. Anh cảm ơn vì em đã nhịn mẹ. Tuy nhiên một lúc nào đó em không thể nhịn được. Anh cho phép em được lên tiếng. Vì em nhịn lâu ngày sẽ rất ấm ức. Chị Mai òa khóc, anh Hùng dỗ dành. Càng dỗ chị lại càng khóc. Lát sau chị lau nước mắt rồi hỏi. Sao anh tốt với em vậy? Vì em là vợ anh mà. Chị cười nụ cười đọng nước mắt trên viền mi. Còn anh ngoài mặt thì cười cho chị vui, chứ trong thâm tâm của anh đang rối như tơ vò. Bên ngoài bác gái tức quá thì liền ngồi xuống mở quạt cây cho mát. Bác lẩm bẩm. Thật là muốn chết mà con với chả cái. Có tiếng chuông cửa vang lên. Bác gái thở dài rồi chạy ra. Mặt của bác không được vui vì tưởng rằng xui ra bên nhà chị Mai tiện ghé. Vừa nhìn thấy tôi bác liền tươi cười. Hành tới à con? Dạ con chào bác. Vào nhà đi con, mà hai đứa sắp lọa. Mà hai đứa sắp ăn hỏi cưới rồi, gọi mẹ đi. Dạ. Tôi dẫn xe vào rồi bước theo sau bác. Anh chị có ở nhà không bác? Con gọi quen rồi ạ. Bác lấy tay chỉ vào trong phòng, trông bác không được vui. Đang ôm nhau ở trong đó gần một năm rồi mà chưa có thấy chừa đẻ gì cả. Cái số thằng Hùng phải nuôi báo cô. Bác ạ, cho phép con được lui tới chăm sóc chị nhé. Lúc này bác thấy mình như lỡ lời bèn chữa quê. Bác có khó khăn chi đâu, bác thương nó. Nhưng mà mãi chẳng có tiếng con nít, buồn lắm con ạ. Thì sau này anh Hải cưới vợ sẽ sinh cho bác một bầy cháu. Chị Mai cũng có thiệt thòi nhiều, bác thương chị ấy à? Bác gái cười gượng. Lúc ấy anh Hùng vừa bước ra. Hành tươi chơi à em? Dạ, xin phép bác cho con vào với chị ạ. Tôi bước vào trong phòng chị Mai. Anh Hùng cũng bước vào theo. Nhìn thấy chị Mai đang sụt sịt, đôi mắt thì đỏ mọng. Tôi xả xuống bên chị. Chị, anh Hùng ăn hiếp chị hả? Không, chị là chị thấy mình may mắn quá. Không đúng. Chắc có lẽ bác gái nói gì đó làm cho chị buồn. Tôi nhìn anh Hùng. Từ hôm anh bảo tôi chuyển đi, đến nay cũng đã được 3 ngày. Tôi cũng chưa từng gặp lại chị Thúy mấy hôm nay. Em chuyển đi chưa? Anh Hùng đột ngột hỏi. Tôi lắc đầu nói. Em ở có thấy gì đâu ạ, sao phải chuyển? Tới khi mà cô ta làm cho em như Mai, em mới chịu tin anh sao? Chị Mai hết nhìn tôi rồi lại nhìn Hùng. Hai người đang nói chuyện gì vậy? À không, không có gì đâu chị ạ. À, anh nghĩ nên nói cho Mai biết. Chỗ Hạnh ở có ma. Ma nào ạ? Anh Hùng ấp úng. Tôi tính đỡ lời cho anh thì chị Mai mắt đã giáo hoành. Có phải cô ta là người yêu cũ của anh không? Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, thắc mắc vì sao chị Mai lại biết. Anh Hùng bỗng quỳ xuống trước mặt của chị. Mai, anh không biết nói gì cả. Ngàn câu xin lỗi cũng không thể mang đôi chân của em lành lặn lại. Anh nợ em. Chị Mai giả bộ biết hết. Anh nói như vậy là anh biết trước được nhưng mà không thể ngăn cản. Anh chỉ biết cô ta theo phá ảnh. Anh không hề biết cô ta muốn hại em là lỗi của anh. Chị Mai sững sờ trước lời thú nhận của Hùng. Đến giờ phút này thì chị cũng hiểu cô ta là có thật. Là hồn ma bao lâu nay trong giấc mơ Hùng gặp. Là cô gái cản chị chết, muốn chị về bên anh Hùng chính là cô ta. Trái tim của chị tan nát, chị rất đau. Nhưng lúc này chị lại không thể rơi một giọt nước mắt. Thì ra anh mang tôi về chăm sóc chỉ là để cho bản thân anh được dặn vặt. Không phải, anh thương em thật mà Mai. Nếu muốn tôi tin, nói cho tôi biết tại sao hai người lại chia tay, vì sao cô ta lại chết. Anh Hồng không biết nên nói thế nào, liền nhìn sang tôi cầu cứu. Tôi liền giúp anh. Chỉ là một tai nạn quá khứ rồi, hiện tại anh Hồng rất yêu chị. Chị không hỏi em, thì ra em cũng đồng loại với anh ta để che giấu tất cả. Vừa nói chị vừa chừng đưa mắt nhìn tôi, trông chị thật bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh đó làm cho anh Hồng suýt nữa thì không đứng vững. Anh nói cậu ấy và anh yêu nhau, sau vì hiểu lầm cho nên xa nhau. Cô ấy làm gái mà anh không biết. Tình cờ gặp lại lúc ấy cô ta đang hành nghề. Cô ấy chết vì tai nạn nghề nghiệp, không phải là do anh. Anh Hồng hơi hoảng khi nhắc đến vấn đề đó. Mọi cử chỉ của anh đều không qua được mắt của chị Mai. Chị cười chua chát. Thì ra bạn gái của anh làm điếm, anh gặp lại trong một cuộc mua vui. Tình yêu và nổi giận anh trút hết lên người cô ta. Hẳn là anh rất khỏe và rất thật. Ngoài anh ra còn hai người bạn nữa đúng không? Sao em biết? Chính cô ta nói cho tôi biết đấy. Cô ta cũng thủ dai lắm, hai người đều nặng tình, sao anh còn lấy tôi làm gì chứ? Lời của chị Mai vừa dứt, hơi lạnh bỗng phả khắp căn nhà. Tôi như lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy đến bèn xin chị. Thôi mình đừng nói chuyện này nữa được không chị? Sợ gì chứ, cô ta có gan thì ra đây. Điện trong phòng tự dưng nhấp nháy vài cái rồi nổ đến bụp một cái. Anh Hùng vội chạy lại giữ vai của chị. Tôi cũng đứng lên bên chiếc xe của chị. Sau tiếng nổ thì điện cũng mất. Trong phòng lúc này bỗng tối đen như mực. Anh Hùng cua tay để mở bóng ngủ. Bỗng anh chạm vào một bàn tay lạnh ngắt. Sợ hãi anh rút tay về rồi đứng bên chị. Chị Mai lúc này liền cười phá lên. Cô ta lại cho anh gặp rồi đúng không? Mai đừng nói nữa. Cô ra đây đi, cô ngon thì đối chất cùng tôi đây này. Tôi làm gì đắc tội mà cô hại tôi mất đôi chân chứ? Cô tưởng cô núp trong bóng tối hại người, cô hèn như cái nghề của cô vậy sao? Tôi và Hồng không thôi lo lắng. Trong bóng đêm mỗi người có một vẻ sợ hãi, duy chỉ có chị Mai là không thôi thách thức. Còn sống làm cái phe, khi chết còn hành nghề sao? Rồi bất ngờ chị Mai kêu lên, hơi thở dường như gấp gáp. Một bàn tay lạnh lẽo bóp cổ của chị rồi nhấc bổng chị lên cao. Chị Mai giãy nảy hai tay ôm lấy cổ rồi cố gỡ. Nhưng thật, càng gỡ thì cổ càng bị siết chặt. Chị ho khan một tiếng khụ khụ. Anh Hồng giọng khẩn thiết. Tôi xin cô tha cho Mai. Mọi chuyện cứ để một mình tôi chịu. Cô ta không đáp lại lời của anh Hồng. Tôi vội vàng quỳ sụp xuống. Chị, nếu chị là chị Thúy thì em xin chị hãy tha cho chị Mai. Em là hại ngay bên phòng của chị đây. Chị rất hiểu chuyện. Em tin không phải vì lời kích bác này mà chị để bụng đâu. Chị Mai rơi xuống ghế. Toàn thân của chị đau ê ẩm. Chị rít qua kẽ răng. Tình yêu bất tử cho đến khi chết vẫn không từ bỏ. Chị nói cho em biết, phải là chị Thúy không ạ? Tôi tiếp lời của chị Mai vẫn quỳ ở đó. Chị Mai lúc này không còn giữ bình tĩnh được nữa. Cái đau thể xác cô ta vừa làm cũng không bằng nỗi đau trong tâm hồn. Người đàn bà đau nhất là khi phản bội. Dù là chuyện mới hay chuyện cũ, nhưng khi người xưa của chồng tới lúc chết rồi mà vẫn không buông tha thì đúng là nợ oan gia. Chị nghiến răng vào nhau, âm thanh giận dữ. Sao cô không bắt anh ta đi? Như vậy hai người có thể đoàn tụ. Cô hại tôi làm gì chứ? Tiếng thì thào vào tay của chị. Tôi muốn hắn ta phải sống thật khổ sở. Cô ích kỷ quá nhỉ. Một người có lỗi là bắt người khác phải chịu thay. Bắt hắn chết thì thật dễ. Để hắn sống khổ sở như này tôi mới hả hê. Bây giờ cô muốn gì? Trả lại đôi chân cho tôi. Cô nói chồng cô trả lại mạng sống cho tôi đi, xem hắn có làm được không. Chả giấu gì cô, lúc đầu tôi cũng muốn phá đám cưới, nhưng mà như thế mất vui, như thế này mới vui hơn. Đây là số phận của cô, muốn sống và muốn được người khác tôn trọng. Sao cô không kiếm cái người đàng hoàng mà làm? Lỗi là ở cô, sao lại đổ oán hận lên kẻ khác? Tôi buồn thay cho người sinh thành ra cô. Câm họng vào, nếu không muốn những người trong nhà này gặp họa. Trong nhà tôi không làm được thì tôi sẽ làm ở nơi khác. Cô nói vậy là có ý gì? Là tôi sẽ hại từng người một những ai có liên quan đến hắn. Tôi chỉ là ma vất vưởng, hồn thì còn ở nhà nghỉ. Làm sao hại được các người khi ra tin các người đang sợ ra đó? Thì ra cô vẫn còn chưa siêu thoát. Tôi siêu thoát thì chẳng còn đến đây để bắt chồng cô phải trả giá. Sinh nghề tử nghiệp, cô không biết câu nói này sao? Ý gì? Cô đã chọn nghề, cô không chết dưới tay của chồng tôi thì cũng sẽ chết trong tay của kẻ khác mà thôi. Đáng lẽ tôi được quyền sống, nhưng chính hắn đã bức tôi đến chết. Nói đi nói lại, cô cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền mà thôi. Mày... Hồn ma đôi mắt trợn trừng nhìn chị Mai. Cô ta đang muốn làm gì đó. Chị Mai, chị lẩm bẩm gì vậy? Từ nãy đến giờ thấy chị Mai ngồi nói một mình, tôi sinh nghi. Để chị nói một lúc tôi đâm lo. Bà này bị ma nhập sau đó mà nói nhảm thì không biết. Hồn của cô gái nghe tiếng của tôi thì dừng ngay hành động. Chị Mai không biết sợ mà còn lớn giọng. Tại sao? Tao nói đúng quá chứ gì. Không yêu người này thì yêu người khác. Bỏ chồng này thì lấy chồng sau. Còn đôi chân của tao bị liệt vĩnh viễn rồi mày có biết không? Mày trốn ở đâu rồi hả? Chị Mai, chị có thôi đi không à? Chị lẩm bẩm nãy giờ một mình rồi đó. Chị đã chịu nhiều tổn thương rồi. Em xin chị để cho người ta được yên đi. Tôi nhắc nhở. Đến em mà cũng bênh cô ta ư? Các người cút đét đi. Chỉ một mình cô là ở lại. Cô phải cảm ơn em cô. Nhờ cô Hạnh mà tôi tha cho cô đó. Xét cho cùng cô cũng đáng thương như tôi vậy. Tôi xin lỗi vì đã làm đôi chân của cô tàn phế. Từ giờ tôi không còn theo cô nữa. Còn chồng cô, hắn chịu đựng như vậy cũng đã đủ rồi. Tạm biệt. Nói rồi hồn ma vụt tắt ra bên ngoài, bỏ mặc tiếng kêu gào của chị Mai. Mày đứng lại đó cho tao. Đêm tối vang lại tiếng kêu gào của chị. Đàn bà dù có mạnh mẽ đến đâu, khi lửa ghen sôi sục thì chẳng cần kiềm chế cơn phẫn uất. Chỉ cứ như vậy gào lên trong căm hận. Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu an ủi chị. Chị bình tĩnh lại đi. Cô ta đi rồi. Anh Hùng bật công tắc đèn ngủ. Màu xanh lam từ bóng ngủ hắt ra. Khuôn mặt của chị Mai tiều tụy. Hẳn là chị đã kìm nén rất nhiều cảm xúc. Anh Hùng lúc này đi đến quỳ trước mặt của chị. Anh cầm lấy đôi bàn tay thon dài của chị. Em, anh xin lỗi vì đã làm em khổ. Đợi trời sáng anh sẽ mang em lên chùa. Vợ chồng mình sẽ xin thầy dạy nghiệp kiếp này. Tôi tưởng anh sám hối, tưởng anh lên cầu siêu cho tôi. Thì ra đến giờ phút này anh cũng không nhận lỗi thuộc về mình. Giọng nói quen thuộc từ bốn phía phát ra. Tôi nhìn khắp căn phòng. Ngoài ba người ra thì không còn một ai cả. Tôi liền bật kêu lên. Chị Thúy, có phải là chị Thúy không? Không ai đáp lại lời của tôi cả. Căn phòng lúc này im lặng đến đáng sợ. Cô ta không còn ở đây đâu mà gọi. Chị Mai lên tiếng phá tan cái không gian im ắng ấy. Anh Hồng lấy tay vuốt mặt, mồ hôi anh túa ra. Phải, anh rất sợ cô ta ra tay với Mai. Khá lâu sau, dường như biết được chị Thúy không còn ở đó, tôi mới cất giọng mệt mỏi. Chị ấy đi rồi. Tôi đợi ơn cô. Anh Hùng quỳ xuống đất lạy liên tục. Chị Mai bất ngờ lấy hai tay dịch xe lăn. Chị lấy tay chỉ vào mặt của anh Hùng. Hậu quả anh gây ra tôi phải trả bằng chính đôi chân của mình. Anh vừa lòng chưa? Mai, em cứ lăng mạ sỉ nhục anh đi. Dù thế nào thì anh cũng là người có lỗi. Anh giến người cầm tay của chị, vừa nói vừa khóc. Sau một hồi gào thét thì chị Mai cũng đã thấm mệt. Chị nhờ tôi mang chị lên giường. Sức tôi không bê nổi chị. Anh Hùng bế thì chị lại xua tay. Anh mặc kệ. Vẫn xông lại rồi bế chị lên, mặc cho chị vẫy vùng. Anh cút đi, cút đi theo cô ta đi. Chị Mai không nguôi giận khi anh Hùng chạm vào người. Thấy chị xúc động quá, tôi không đành lòng nói. Chị, em gọi xe chị qua nhà ngủ với em. Để em xin phép bác gái chị về dưới gì sau ít hôm. Không, tôi không đi, không đi đâu cả. Chị Mai hoảng loạn ôm gối kêu. Chị, cả anh Hùng đi với chị mà. Tôi không đi, tôi phải ở đây. Nhìn thấy chị hoảng loạn như vậy, anh Hùng đau lòng lắm. Anh ngồi xuống bên chị. Mai, em đừng có như vậy mà. Em không đi đâu, đây là nhà của em. Anh tránh xa tôi đi. Sau phút mất bình tĩnh, chị Mai tỉnh táo lạ thường sau câu nói ấy. Dù tôi và anh Hùng nói gì, chị đều lặng thinh. Chị ngồi bó gối như vậy, mắt lơ đánh nhìn xa. Có lẽ chị không bận tâm lời tôi và anh nói từ nãy đến giờ. Chị lấy hai tay lau hàng nước mắt đang chảy rồi chị nói. Hạnh, em về nghỉ ngơi đi. Chị không sao. Cả anh nữa, tôi muốn ở một mình. Thế chị có phần bình tĩnh, tôi có ý rút lui. Dạ, anh chị nghỉ em về à? Tôi vừa mở cửa ra thì anh Hùng tính nói gì đó xong lại thôi. Anh muốn mang tôi về vì sợ tôi gặp nguy hiểm. Nhưng lại sợ chị buồn vì nhớ gặp chị Thúy. Nên khi anh vừa tính mở lời, nhưng nghĩ lại lại thôi. Tôi cũng khép cửa lại không dám hỏi thêm câu gì, tránh cho chị kích động. Sau khi tôi rời khỏi phòng, anh Hùng nằm xuống giường. Anh không dám nói gì. Chỉ thấy anh ngủ cũng không thèm lên tiếng đuổi. Trở về chung cư lúc này cũng đã gần 9 giờ tối. Dự định là chơi ở nhà chị Mai một tiếng sẽ về. Xảy ra chuyện nên tôi ở đó gần 3 tiếng. Chung cư trong đêm và ánh điện đường chiếu sáng màu vàng nhạt cộng với sự im ắng tạo nên một khung cảnh âm u. Một chung cư ban ngày sầm uất mà đêm đến tầm giờ này là vắng bóng người. Giơ tay lên nhấn cửa thang máy, bấm hoài mà không có được, tôi đành vòng qua cầu thang bộ. Mới rẽ lối chuẩn bị bước vào cầu thang, bên trên tôi nghe tiếng hát véo von cộng tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Bèn ngước mắt lên trên, cầu thang hun hút không một bóng người. Mắt tôi chú ý vào bậc thang đang chuẩn bị bước thì vụt một cái, một bóng người chạy vút qua cầu thang ở tầng 1. Tôi căng mắt nhìn ra, cái bóng chạy quá nhanh làm tôi không thể hình dung nổi. Ánh điện thì quá yếu, tôi mạnh dạn bước lên, vừa đi mắt vừa nhìn lên bên trên. Bước chân của tôi nặng đến nỗi không hề phát ra tiếng động nào. Lên đến tầng 1, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, không một bóng người. Tôi liền thở phào chuẩn bị bước lên tầng 2. Bàn chân vừa chạm vào bậc thang của tầng, tôi nghe thấy một tiếng động khá nhẹ, không biết nó phát ra từ đâu, vẫn ung dung đi tiếp. Tiếng bước chân nặng trịch văng vẳng ở phía sau, tôi bắt đầu đi nhanh, tiếng bước chân cũng theo nhanh, hễ tôi đi chậm nó cũng đi chậm theo. Lúc này tôi cũng bắt đầu sợ, mắt ráo rác vừa đi vừa nhìn. Bóng mà phía sau tôi hễ nhìn tôi bên phải thì nó lại đứt qua bên trái và ngược lại. Dù không phát hiện điều gì bất thường, lúc này tôi cũng trở nên dồn dập, cắm đầu chạy bắn sống bắn chết. Còn một tầng nữa là lên đến phòng, tôi tự trấn an mình không việc gì phải sợ. Tôi móc trong túi khoác ra điện thoại, tính bấm đèn pin cho sáng thêm một chút cho bớt phần ma mị. Màn hình chưa kịp sáng, bỗng từ phía sau in hẳn vào máy một bóng người. Tôi rời màn hình trợn mắt nhìn thẳng, thì một cô gái tóc tai rũ rượi đang đi qua tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, sợ hãi không dám mở ra. Trong suy nghĩ lúc này, lẩm bẩm sao có 3 tầng mà đi mãi không hết. Cô ta là ai, là người hay ma? 10 phút sau tôi hé mắt ra nhìn, không thấy cô ta đâu cả. Mới sợ hãi bước từng bước chậm rãi đi lên. Điều đặc biệt là tôi không còn nghe tiếng bước chân nữa và tiếng hát ở đâu nữa cả. Thoát 3 tầng cầu thang bộ, lúc này trong ngực của tôi đập thình thịch và không dám thở mạnh. Tôi mòn men đi nhẹ nhàng tới phòng, mắt không dám nhìn sang nhà bên cạnh. Tôi vội vàng lục trong túi chùm chìa khóa để mở cửa, bàn tay run rẩy che chìa vào ổ khóa. Hạnh! Tôi run bắn cả người khi nghe tiếng gọi, liền đánh rơi chùm chìa khóa xuống nền gạch lạnh lẽo, tạo nên một âm thanh gai người. Nốt một ngụm nước miếng cay ực, tôi cúi xuống lượm chìa khóa, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mình. Bàn tay của tôi quơ quơ, không thấy chùm chìa khóa đâu cả. Lúc này lấy hết sức bình tĩnh, hít thở mạnh một hơi, can đảm nhìn xuống thì không thấy chùm chìa khóa đâu. Chị Thúy giơ chùm chìa khóa trước mặt tôi, chị đã lượm nó từ lúc nào? Chị cười rồi nói, của em đây. Tôi vội vàng giật lấy rồi vội vàng mở cửa. Lúc này chị Thúy cũng về đến nơi phòng nhà chị. Khóa đã vào ổ mà mở mãi không ra. Nói chuyện với chị một chút được không? Mắt của tôi vẫn không dám nhìn vào chị. Thế chị là người ấy mà? Em nhìn chị xem. Tôi lén lén nhìn chị rồi sợ hãi như tan đi. Khi chị đang đứng đó bằng hình ảnh như mọi lần tôi thấy, tuy nhiên tôi vẫn cứ run rẩy. Chị là người sao? Không, chị không phải là người, chị chết rồi. Lập tức tôi lấy tay lấy ổ khóa gấp gáp. Chết tiệt, sao không mở được chứ? Chị Thúy liền nói, em nghe chị nói này Hạnh, chị không làm gì hại em cả. Xin em giúp chị có em mới giúp được chị thôi. Mở cửa không được, tôi liền quỳ xuống lạy chị một lạy. Tôi chấp hai tay vào nhau, chị xin chị tha cho em. Em đứng lên, em không muốn giúp chị sao? Không, tôi không tin chị. Chị hại anh Hồng, chị Mai, chị là con ma xấu. Nói rồi tôi liền bước mở cửa. May thay lần này mở được. Tôi vội bước vào trong phòng thì nghe chị nói, làm tôi nán lại một chút. Hạnh, chị quý em là thật. Ban đầu chị tưởng Hải là Hồng và cố ý hãm hại, nhưng bây giờ biết ai là Hải, ai là Hồng. Chị xin lỗi em, mong hai em qua kiếp nạn này. Chị khuyên em đừng nên yêu anh em họ, nhưng mà giờ chị biết Hải tốt hơn Hồng gấp nhiều lần. Thế nào là tốt là xấu? Anh ấy đã có gia đình và anh ấy là chị tôi, chị có biết không? Sao chị không đi đầu thai còn đeo bám họ làm gì chứ? Nếu em bị cưỡng bức đến chết, liệu em có thanh thản mà ra đi không? Thế thì chị cứ mang theo thù hận xúc âm ti ngàn đời không siêu sinh. Em không muốn giúp chị thì em cũng nên giúp Mai và Hồng chứ. Tôi xoay người nhìn sang chị. Giúp ư? Phải, vì trong lòng họ vẫn có tà niệm. Tà niệm? Phải, kẻ gây ra tội không chịu sám hối. Còn Mai, Mai đang hận chị và Hồng. Hôm nay nếu không có em ở đó, e rằng tính mạng của Mai hôm nay khó bảo toàn. Chị tính chị ấy sao? Chị nói người ta tà niệm, nhưng mà một con ma như chị tà niệm còn gấp nhiều lần đó. Em im đi. Em không im. Anh Hồng với Hải thì có giống nhau, nhưng mà nếu là người yêu mà chị không nhận ra giọng nói thì em cũng đến quỷ chị thôi. Chị biến đi, đừng làm hại đến anh Hồng, chị Mai và Hải. Nếu không tôi sẽ cho chị trả một cái giá khá đắt đó. Người giao tiếp bằng giọng nói, còn ma nhận người qua diện mạo. Có thể chị nhìn nhầm, nhưng đây có khi là kiếp nạn của Hải. Không gặp chị thì Hải cũng sẽ gặp chuyện khác. Thấy chị nói có lý và giọng nói có vẻ dịu đi, tôi hơi có chút cảm thông. Được rồi, chị cần gì tôi giúp. Em mời thầy cầu siêu cho chị. Cầu siêu? À tôi quên, còn tôi có phải cho chị giết không? Không, chị không hề. Là bé con đó, hồn nó cũng bị ông thầy đánh cho hồn siêu phách tán. Hôm đó chị chậm một bước. Thôi được rồi, tôi tạm tin chị. Mà chị muốn cầu siêu ở đâu? Tại phòng của chị. Tôi đóng cửa kết thúc câu chuyện với chị. Có lẽ tôi cần gặp anh Hồng để hỏi một vài chuyện. Sáng hôm sau anh Hồng dậy sớm, anh tính kêu Mai dậy để đi lên chùa gần đó. Nhưng thấy vợ ngủ say anh lại không nỡ đánh thức. Anh liền gọi điện lên văn phòng báo nhà có việc nghỉ làm mấy hôm. Mãi tới trưa chị Mai mới dậy, anh Hồng mang cơm vào. Dù có dỗ thế nào thì chị cũng không ăn. Tới chiều tôi qua nói mãi chị mới ăn cơm vài muỗng. Tôi xin phép bác gái ngủ lại với chị. Trường cho nghỉ 3 ngày, tôi vừa muốn an ủi chị Mai vừa muốn giúp chị Thúy. Bác gái và anh Hùng vui vẻ đồng ý. Đêm hôm ấy anh Hùng qua phòng Hải ngủ, còn tôi ngủ chung với chị. Sáng ngày hôm sau tôi nháy mắt với anh Hùng là cả nhà đi chơi. Tuy nhiên là giấu bác gái đi thăm sức khỏe cho chị. Anh Hùng thuê một chiếc ô tô họ lái, gọi cả Hải về đi cùng. Bốn anh em đi đến một ngôi chùa ở Bình Dương. Ngôi chùa này nghe nói là linh lắm. Tôi được biết qua một vài người bạn học chung. Bắt đầu anh Hùng tính lên chùa Huyền Trang ở Sài Gòn. Sau tôi gợi ý chùa kia, anh bảo tới chùa nào linh một chút cũng được. Chị Mai nghe nói đi chùa thì đòi về. Tôi phải giả vờ là đi chùa tôi cầu bằng tốt nghiệp loại giỏi. Với lại sắp tới tôi sẽ liên hệ bác sĩ nước ngoài khám đôi chân cho chị. May ra còn có hy vọng và đi chùa xin thêm một công đôi việc. Chị Mai tưởng là thật cho nên liền gật đầu. Ba anh em nháy mắt nhìn nhau. Chị vẫn không biết mục đích chính của cuộc đi này là gì. Xe đậu trước cửa một ngôi chùa, nhìn bên ngoài thật là bắt mắt với bức tượng đặt ma sư. Độ cao và sự thu hút của bức tượng nhìn vào là biết ngôi chùa này y như lời đồn. Chùa linh nhất nhì tỉnh Bình Dương, chùa có tên gọi là chùa Tây Tạng. Sau khi thắp hương bái Phật khắp ngôi chùa, tôi hỏi một thầy đang rút chân nhang. Bạch thầy, chào cô, thầy cho con gặp sư trụ trì ạ. Thầy đang tụng kinh, cô có tới thì sáng mai tới thật sớm. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Mấy anh em ra về, tôi và anh Hùng nhìn nhau lắc đầu. Từ Sài Gòn xuống đây cũng không xa lắm, xem như chuyến đi này là công cốc, xem như lần này đi cầu bình an. Ngồi lên xe, bác tài liền hỏi, giờ về hay sao? Anh Hùng liền ừ. Bỗng tôi nhớ ra một nơi, tôi liền nói, à em biết một chỗ này, anh tài lái theo hướng chỉ của em nhé. Mọi người không ai có ý kiến gì. Chiếc xe bon bon chuyển hướng về Sài Gòn. Cũng lâu rồi cho nên không nhớ đường lắm, bèn hỏi Hải, anh có nhớ đường tới nhà thầy Sáu Tâm không? Hải lắc đầu. Lúc sau chợt nhớ ra điều gì đó, Hải liền à lên, à có phải là ông thầy bói ở bến Thanh Đa không? Ờ đúng rồi, à anh nhớ. Nói rồi Hải nói với bác Tài, là dân lái xe cho nên chỉ cần nói sơ qua là bác Tài biết chỗ đó ở đâu. Xe đầu ở ngoài đường lớn, bác tài không vào. Anh Hùng mở cúp lấy xe lăn rồi bế chị Mai ngồi vào. Bốn anh em quốc bộ đi vào. Con hẻm nhỏ ngày nào dài ngoằn ngoèo. Tôi với tay mở cánh cổng cũ rích. Bước vào bên trong tôi cũng không biết gọi ai. Ngôi nhà tuỳnh toàng không khác đợt tôi và Hải ghé. Nó chỉ tăng thêm vẻ cũ rích mà thôi. Cánh cửa bằng gỗ sơn xanh màu bạc. Không có ai ở nhà. Giữa gian nhà chính là bàn thờ của thầy Sáu Tâm. Hải nhìn thấy di ảnh của thầy không thôi sững sờ. Ông ấy chết rồi sao? Tôi liền gật đầu rồi tiến đến. Bàn thờ gỗ đơn sơ, có bó nhang, cây hồ quẹt cùng với hộp bánh. Tôi rút ra ba cây nhang rồi mồi lửa, lòng xúc động lẩm nhẩm trong miệng. Thầy ạ, hôm nay con mới tới thắp nhang cho thầy. Con và Hằng cảm ơn thầy đã cứu mạng hai đứa con. Riêng con nợ chưa hết nghiệp, xin thầy sống khôn thác thiêng vì phù hộ cho con vượt qua kiếp nạn này. Tôi vái ba vái rồi cắm vào lư hương. Tự dưng ba cây nhang vụt cháy rồi nhanh chóng vụt tắt. Bốn con người ở đó không khỏi ngỡ ngàng. Thầy về báo không biết điềm lành hay điềm dữ. Ba người còn lại vội vàng chắp tay trước ngực vái lấy vái để. Anh Hùng liền nói: ông ấy chết rồi, thắp hương xong thì mình về thôi chứ. Anh Hùng để chị Mai đi trước, kế đó là Hải. Tôi là người đi sau cùng. Vừa bước được mấy bước thì thấy con bé mở cổng đi vào. Nó vẫn lạnh lùng như lần đầu tôi gặp. Nó hất hàm nhìn tôi rồi hỏi: sao bây giờ cô mới tới? Thầy mất rồi, tôi... mọi người vào nhà đi. Bốn người quay bước theo con bé vào trong nhà. Anh Hùng lắc đầu ngán ngẩm. Khuôn mặt của Hải cũng không hơn gì anh Hùng. Lúc bước vào đến gần nhà, Hải liền ghé tai của tôi hỏi nhỏ: nó tầm 17-18 tuổi mà dám xưng ngang. Tôi đưa một ngón tay lên giữa miệng của mình ra dấu im lặng. Hải rụt cổ lại ngán ngẩm: mọi người ngồi đi. Con bé chỉ vào cái sập ván trong nhà. Tôi nhanh ý kéo Hải ngồi xuống. Còn anh Hùng vẫn đứng đó với chị Mai, tay vịn vào thành xe lăn. Con bé lại thắp vài que nhang cho thầy. Xong xuôi nó đứng lùi ra gần sập ván. Nó nói mà mắt vẫn nhìn lên di ảnh của thầy: tôi chờ chị lâu lắm rồi. Tôi nhìn chị Mai, nhìn anh Hùng, rồi lại nhìn Hải. Không biết cô bé nói ai trong bốn người có mặt ở đây. Thầy về báo mộng cho tôi đã lâu rồi, chị tới hơi trễ. Cô nói sao? Phải là chị đó. Thầy chết mà sao vẫn biết? Thầy chỉ về báo mộng là giúp chị, chứ làm sao thầy không biết hết mọi chuyện. Mà thầy có biết hay không tôi cũng không có dám hỏi thầy. Thế thì làm sao cô hỏi là tôi tới trễ? Cô trách tôi không hay lui tới đây là sao? Hoàn toàn không, mà vì từ xa tôi đã nhìn thấy vong ma đang luẩn quẩn quanh mấy người. Vong ma? Cô ta gật đầu, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn tôi. Sáng mai 5 giờ qua đón tôi, chúng ta cùng đi chùa. Đi chùa ư? Tôi lặp lại lời của cô bé. Không biết nhỏ này nói thật hay đang nói đùa. Tôi đờ mất mấy giây. Có đi hay không thì nói cho tôi biết để còn liệu. Tôi thoáng giật mình liền trả lời vội: có đi. Tôi chờ cô, mọi người có thể về rồi đó. Câu đuổi khách rất khéo léo của con bé, không thô lỗ mà cũng không khách khí. Khi chiếc xe đánh lái quay đầu, Hải liền nói: con nhóc đó có vẻ rất kinh kiệu, mà anh không đi đâu. Anh cũng vậy. Anh Hùng nói tiếp lời Hải, còn mỗi chị Mai là im lặng. Vậy thì mai mình em đi cũng được. Cơ mà không được đâu, nhà đó bảo là vong ma quấn quanh mấy người. Chẳng phải anh Hùng, anh Hải, chị Mai và cả em, ai cũng đang gặp ma đó sao? Anh Hùng và Hải đồng thanh trả lời. Lúc này chị Mai mới lên tiếng: nếu trong số tất cả chúng ta ai cũng bị cô ta quấy nhiễu thì nên gặp thầy. Ba anh em nhìn nhau, tôi, anh Hùng và Hải, nhìn nhau thầm gật đầu. Hục hẹn ngày hôm sau sẽ đi sớm hơn để gặp con bé. Hôm ấy tôi trở về nhà Hải ở tạm. Tất cả đều thống nhất giấu bác gái về chuyện gặp thầy. Anh Hùng bảo lúc nào về rồi nói, để tránh sáng sớm làm phiền bác gái. Tối ấy tôi xin phép ngủ với chị Mai, còn anh Hùng ngủ với Hải. Đang ngủ ngon, chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi liền ngồi dậy lay chị Mai. Anh Hùng và Hải cũng đã dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Mọi người rón rén sợ bác gái thức giấc. Bên ngoài như đã hẹn, anh Tài đã chờ sẵn. Vừa tới con ngõ chưa kịp xuống xe, đã thấy con bé lù lù đi ra. Tôi cũng thoáng rùng mình. Con bé 17-18 tuổi, mới gần 5 giờ sáng, hẻm vắng hoe mà nó dám hiên ngang đi một mình, tay còn xách theo một bịch đồ. Nó lên xe không ai nói một lời. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe nhắm hẳn hướng Bình Dương mà chạy. Lúc tới nơi thì trời cũng đã sáng và nhìn rõ mặt người. Con bé đưa bịch lễ cho sư cô. Nhận ra mấy Phật tử tới hôm qua, sư cô bảo đi theo để gặp thầy. Theo bước chân cô vào chánh điện, ở đó có một sư đang đứng đó. Mọi người kính cẩn chắp tay và đồng thanh lên tiếng: con chào thầy ạ. Thầy gật đầu rồi đáp: A-di-đà-phật. Rồi đột nhiên thầy hỏi: các Phật tử gặp ta có chuyện gì không? Con bé nhanh nhảu đáp: thưa thầy, mấy người này bị vong ma quấy nhiễu, nhờ thầy bắt giùm mà. A-di-đà-phật, vòng cũng có vòng giữ vòng lành. Các con về niệm Nam Mô A-di-đà-phật, đọc kinh Phật thì át ma cỏ tự khắc buông tha. Thầy ơi, con ma này là có thật đó thầy. Thầy không bắt e rằng mấy người này sẽ mất mạng như chơi. Sư thầy nhìn qua một lượt, ánh mắt của thầy nghiêm khắc và lẫn chút nhân từ. Đúng với người tu hành, thầy vẫy mọi người vào phía bên trong. Trong phòng, thầy quay lưng về phía trước, mắt lim dim, lấy chuỗi tràng hạt ra, miệng của thầy lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên chị Mai cười sằng sặc lên: bắt đi, bắt đi. Sư thầy mở tròn mắt rồi từ từ quay mặt lại: nói đi, ngươi là ai, vì sao lại hại họ? Thầy ơi, con với thầy không thù không oán, thầy bắt con làm gì? Người vô lý hại người, không bắt ngươi để ngươi hại người sao? Tôi sững sờ nhìn chị Mai đang ngồi ngặt nghẽo. Giọng nói này không phải của chị Mai mà là của chị Thúy. Chả nhẽ là chị ấy thật sao? Sao chị ta có thể nhập vào chị Mai? Không riêng gì tôi, anh Hùng và Hải cũng lo lắng bội phần. Chỉ có con bé và sư thầy là bình thản. Tôi quỳ xuống cầm bàn tay của chị Mai. Tôi giật mình vì bàn tay của chị quá lạnh. Lấy hết can đảm tôi run giọng: chị Mai. Chị không phải Mai. Chị Thúy, em xin chị hãy buông tha cho tụi em. Tha ư? Em hứa với chị là sẽ cầu siêu cho chị, sao còn nuốt lời? Em không nuốt lời. Thế đống này có phải là cầu cho hồn siêu phách tán sao? Nhìn đi. Chị Mai vùng tay tôi ra, hùng hằng chỉ vào túi đồ con bé mang tới. Lúc này tôi đã sợ xanh mặt. Sư thầy bèn lên tiếng: người dám chắc là sẽ sám hối, hay là lừa người để tiếp tục gieo nghiệp. Thầy nói đúng đó. Tôi nói cho thầy biết, xung quanh tôi còn nhiều đệ tử đắc lực, tất cả tập hợp lại thầy cũng chờ chết đi. Có bao nhiêu vòng người cứ gọi ra đây cho ta. Được, là thầy thách tôi đó. Tôi vội vàng quỳ xuống: chị ơi, em xin chị đừng làm hại mọi người, hãy cứ để mình em chịu. Can đảm lắm cô gái, tiếc thầy người chị muốn sống lại chỉ có mình em. Sư thầy lớn tiếng: ngươi không phải nói nhiều. Thầy ơi, xin thầy cho con hỏi chị một chút được không? Thầy gật đầu: chị Thúy, chị có thể buông tha cho họ được không? Xin ư? Sau câu nói ấy, chị Mai rung lắc liên hồi, rồi đột ngột ngồi chị ngồi ủ rũ. Tôi đứng lại gần và kêu: chị Mai, chị không sao chứ? Chị ngước mắt lên mệt mỏi đáp: không, chị không sao cả. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì một câu nói vừa rồi là của chị Mai chứ không phải chị Thúy. Thì con bé bỗng dưng cười, nó ngồi xếp bằng lại rồi nói: anh có vui khi gặp lại tôi không, người yêu cũ? Một lần nữa tôi lại sững sờ vì giọng của chị Thúy lại nhập vào con bé. Anh Hùng cũng bối rối đứng ánh mắt nhìn chị Mai. Tôi chưa kịp nói thì chị đã ngước khuôn mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào con bé. Cậu có thấy cô rẻ tiền không? Theo bám mãi một người đàn ông có vợ. Chưa đến lượt cô nói. Hùng, lên tiếng đi nào. Anh Hùng tay đặt lên vai của chị Mai để cho chị yên tâm là lúc nào anh cũng chọn chị. Thúy à, tôi xin lỗi cô, tất cả là lỗi của tôi. Xin cô rộng lòng bỏ qua cho tôi. Nói rồi anh Hùng cúi đầu nhẹ xuống, đúng kiểu sám hối của người có lỗi. Phải lúc trước anh nói câu này có phải sớm không? Bây giờ quá muộn rồi. Thì cô muốn gì? Tôi chỉ muốn anh nếm trải cay đắng, sống không bằng chết. Nhưng mà xem ra mấy người ép tôi quá thì tất cả phải chết. Con bé trừng mắt nhìn anh Hùng. Một giây sợ hãi anh lùi lại phía sau. Thầy bước tới trước mặt con bé, nhìn chằm chằm vào mặt của nó rồi thầy hỏi: mày quậy như vậy đủ chưa? Mày tên là gì? Còn tên Thúy, con nợ phải trả. Ai nợ mày? Mày không chịu đi đầu thai đi, hại mấy người rồi. Hai nam một nữ, nhưng giết họ xong cô mới biết là nhầm. Thế tại sao mày lại biết những người này? Mục đích của mày là gì? Tình cờ thôi. Em hành kế bên phòng con sống trước đây, trời giúp con gặp lại những thằng chó đó. Sỗ sàng. Cậu nói chuyện giữa ma và thầy xảy ra hơn một tiếng đồng hồ. Tôi thấy có vài vấn đề kỳ dị, cũng không hiểu rõ con bé này bị tâm thần hay là ma nhập. Có lúc con bé nói năng hoạt bát, thậm chí đá xoáy luôn cả sư thầy. Khi con ma và thầy ngồi đối diện, song cũng có lúc nó nói năng nói cuội, nói những lời yêu sứt mướt, khóc lóc ỉ ôi. cũng có lúc lại rú lên như kẻ tâm thần. Sau khi thu nhận được những thông tin chi tiết về con ma, sư thầy tiếp tục trục vong. Thầy đặt tay trái vào lưng, tay phải đụng vào bụng con bé, miệng niệm chú một lát, chốc chốc lại thổi phù vào mặt con bé. Con bé rú lên kinh hãi, miệng rên lên ú ớ tỏ vẻ đau đớn quằn quại. Con bé luôn miệng kêu: "Lạy thầy, con bạch thầy, đau lắm." Rồi nó chỉ ra bên ngoài cửa sổ: "Mấy con ma sai nha vào đây để tiếp ứng cho ta. Thầy ơi, con đau. Thầy ơi, con muốn bật lại thầy. Thầy ơi, con muốn quật lại thầy." Con ma này lúc van xin, lúc lại chửi thầy thậm tệ, lúc thì thách thức. Nó dở dòng con bé làm đôi lúc thầy cũng mùi lòng. Cũng may thầy kịp nhận ra âm mưu của nó. Thấy nó có vẻ ngoan cố, thầy kêu đệ tử đốt nhang. Đệ tử nháo nhào chạy ra chạy vào. Một lát thì mang về ba thẻ nhang cháy rực nhưng không ra khói. Mỗi lần thầy đưa cây nhang lại gần người, thổi hơi nóng từ quê nhang vào người con bé, con bé lại ru lên đầy đau đớn và sợ hãi. Thổi nhang một lúc, thầy lấy chiếc chuông nhỏ cố úp mạnh và liên tục vào bụng, vai, nách của con bé. Cứ mỗi hành động của thầy, con bé lại rú lên. Mặc dù đã sử dụng vài chiêu, song con ma này ngoan cố không chịu ra, tìm cách trốn, đôi khi còn tuyên chiến với thầy: "Thầy chú gì mà dai vậy chứ, thầy không biết mệt sao? Thầy đánh con đau là con giết thầy đấy. Chúng mày đâu và giúp tao đi." Thầy liền nói: "Có đứa nào thì gọi vào nốt đi." Rồi thầy lấy que nhang đang cháy, nắm tóc châm nhang và tóc con bé cháy khét lẹt. Thầy lượm một ít cho tóc bỏ vào trong chiếc chén. Thầy kêu đi hòa chén than tóc với ít nước rồi đổ vào miệng con bé. Nó liền rú lên lưỡi dài thầm lòng. Bắt uống nước tóc xong, con ma này vẫn chưa chịu ra. Thầy cầm viên đá thạch anh xoa lên tóc rồi đặt lên đầu. Con bé lại rú lên kinh hãi: "Ghét, ghét viên đá này quá." Với những người khác, thầy chỉ cần đặt viên đá này lên đầu, lưng, hai bên vai, ngực trái hoặc bụng, vòng mà ấy tự hút ra. Nhưng con ma này có vẻ nội công của nó rất mạnh, lại ngoan cố chống đối, cho nên viên đá không lôi nó được ra ngoài. Rồi bất ngờ thầy lấy hai tấm vải, một tấm màu vàng, một tấm màu hồng, đều nhìn hình âm dương ngũ hành, rồi thầy phủ kín lên đầu, rồi quấn quanh người của con bé. Tay trái của thầy cầm viên thạch anh đặt lên đỉnh đầu của con bé, tay phải xoay tít viên đá theo cảm xạ, niệm chú. Mỗi lần như vậy, con ma đều rú lên, van xin thảm thiết. Không dừng lại, thầy lấy chiếc chuông nhỏ đặt lên đầu. Thầy đặt cả hộp bát giác đang quay tít ở trên đầu, rồi úp chuông lên chiếc hộp bát giác. Con ma đau đớn quá là hét ầm ĩ, van xin thầy tha cho nó. Nó hứa tự thoát ra khỏi người con bé, không nhập vào ai cả. Hứa quy y cửa Phật, không lang thang, cũng không muốn trả thù nữa. Thầy liền bảo: "Thế mày có tự thoát ra không?" "Dạ có." Thầy gỡ hai tấm vải, tức thì con bé cất giọng ai oán: "Còn tiếc cho cuộc đời, thầy ơi." Ánh mắt của con bé ngây dại, nó cười, tay nó đưa lên viền môi, hẳn là nó đang thèm thuốc. Kiểu bất cần của một con đĩ, mắt của nó đờ đẫn, hẳn nó đang tiếc nghề, hay là nó tiếc về một cuộc tình có hồi kết không mấy tốt đẹp. Thầy sợ nó nuốt lời cho nên bèn lớn giọng: "Mày có ra không?" Nó bừng tỉnh lý nhí đáp dạ. Lúc đó con bé rung lên một hồi rồi đổ gục xuống. Nó giữ lời không dám quậy nữa: "Theo thầy quy y cửa Phật." Bốn người chúng tôi chứng kiến mỗi người một sắc mặt. Duy chỉ có chị Mai, dù mệt nhưng chị không bỏ sót chi tiết nào cả. Khuôn mặt của chị theo từng cảm xúc, có lúc chị bụp miệng lại sợ hãi. Xong việc, thầy nhìn một lượt rồi chỉ anh Hùng: "Rằm tháng 7 hàng năm, anh và vợ nên đi chùa đốt nhiều vàng mã cho cô ấy. Cô ta nặng tình vì buồn sinh hận, không hẳn là vong ma ác. Cô gái kia lát tình có thể về được." Anh Hùng liền đáp: "Dạ, con cảm ơn thầy, hết bao nhiêu tiền con xin gửi ạ." "Nam Mô A Di Đà Phật, thầy giúp dân không lấy tiền, con có lòng cúng dường bao nhiêu tùy tâm." Nói xong thầy bước ra ngoài nơi chánh điện niệm Phật. Anh Hùng, tôi và Hải thi nhau bỏ vào hòm công đức. Tạm biệt chùa Tây Tạng, mấy anh em trở lại Sài Gòn. Lúc này trời đã ngả về chiều, con bé trông rất mệt mỏi. Anh Hùng ngỏ ý mang nó về nhà chăm sóc vài hôm, nó từ chối và kêu trở về nhà. Sắc mặt của mỗi người đều buồn, tuy tâm trạng ai cũng không lấy được tốt, nhưng tinh thần có vẻ bớt căng thẳng. Chở con bé về bến Thanh Đa, Tới nhà Hải, bác gái lo lắng hỏi chuyện. Tất cả bịa đại là đi chùa vãng cảnh. Dù được bác giữ lại ăn cơm, nhưng tôi xin phép ra về. Từ nhà chị Mai, tôi chạy xe máy về nhà. Lúc này người cũng đã mệt rã. Mở cửa phòng, tôi nằm ảnh ra nệm. Ngày hôm nay mệt thật chứ. Nằm một lúc tôi liền ngồi bật dậy. Rồi như thói quen, từ bên cửa sổ tôi nhìn sang phòng chị. Thầm tâm tự dưng thấy thiếu một cái gì đó. Phải chăng tôi cũng muốn chị biến mất khỏi tầm mắt của mình đó sao? Bất chợt tôi nảy ra một ý định. Tôi mạnh dạn bước từng bước nhẹ nhàng sang phòng bên cạnh đó. Thầm tâm tự dưng thấy thiếu một cái gì đó. Chẳng phải tôi cũng muốn chị biến mất khỏi mắt mình hay sao? Bất chợt tôi nảy ra một ý định. Tôi mạnh dạn từng bước bước nhẹ sang phòng bên đó. Càng lại gần, cảm giác có người đang đứng nhìn mình. Lấy hết can đảm, tôi dừng chân ngó nghiêng một lúc. Trời thì ban ngày mà cỏ gì mà nhát tôi. Đưa tay lên ngực trấn an tinh thần mấy giây rồi bước tiếp. Tôi vì tò mò hay vì muốn tìm hiểu cũng không biết nữa. Đứng trước căn phòng của chị Thúy, tôi nhìn bao quát một lượt. Chẳng hiểu sao lúc này cảm giác sợ hãi không còn như lúc trước. Nó vẫn có nhưng chỉ là một chút xíu mà thôi. Đập vào mắt của tôi quan sát thì mọi thứ bình thường, cũng chẳng có gì là đáng nghi. Cửa bên này cũng chẳng khác phòng tôi là mấy. Đột nhiên mắt tôi dừng lại ở một ổ khóa đã khá cũ. Tôi tiến lại gần hơn, cầm cả ổ khóa lật xem. Tay của tôi lấm lem chỗ cầm vì chỗ gì xét ổ khóa dính ra. Cánh cửa mà ngày thường chị Thúy vẫn hay mở vẫn là đây sao? Tôi vẫn chưa tin rằng tất cả trước kia là ma. Dù sự thật là chị đã chết, nhưng mà thà chị mới chết đây còn hơn là trước đây tôi đã từng tiếp xúc với một hồn ma. Đưa tay lên chặn ngay trước ngực, nuốt ngụm nước miếng. Dù gì thì chị cũng không hại tôi. Tôi cần biết phòng này trước đây có phải của chị thế không. Bất thình lình tôi quay mình chạy ù xuống dưới lầu. Chẳng hiểu vì đâu mà tôi chạy nhanh đến thế. Chú bảo vệ đang ngồi trong gác, dán mắt chặt vào tờ báo. Chú! Nghe tiếng người gọi, chú buông tờ báo nhìn ra bên ngoài. Thấy tôi, chú liền cười hiền. Chú đứng dậy rồi bước ra chỗ tôi, vẫn giọng quan tâm như mọi khi. Con gọi chú hả? Dạ vâng, chú rảnh không ạ? Rảnh, vào đây. Chú vẫy tôi vào trong gác ngồi. Từ phòng bảo vệ có thể quan sát ai đi ra vào chung cư. Bên trên còn có máy quay trực tiếp cho chú dễ quan sát. Chú kéo ghế cho tôi rồi nói. Có gì muốn hỏi chú hả? Dạ. Tôi ngồi xuống ghế rồi lân la hỏi chú. Chú này, chú làm ở đây lâu chưa ạ? Có chuyện gì nào, mới 4 năm thôi. 4 năm? Thế có gì mà hỏi chú sao? Dạ vâng, hồi lúc mới tới chú có nghe nói gì không ạ? Nghe gì là nghe gì, con nhỏ này vòng vo. Dạ là cái phòng bên cạnh con ấy, chú nghe nói gì không ạ? Phòng ấy sao cơ? Có phải là phòng ấy có ma không ạ? Chú bảo vệ nhíu mày mấy cái rồi đáp. Ma gì? Chú không biết, nhưng mà phòng ấy có khi là có ma thật đó. Còn nhớ mà đợt nghỉ hè về quê không? Dạ con nhớ, mà sao phòng đó không cho ai thuê hoặc là bán hả chú? Có mấy người tới mà họ không ở được đấy. Vậy ạ, sao con không biết ạ? Ờ thì con đi học sao biết. Hồi chú mới tới đây có vài cặp vợ chồng có tới nhà xem. Sau khi mở phòng cho họ xem, họ bảo là chủ có gì, nhưng rồi đi không có trở lại. Trước đó có một hai sinh viên thuê, được mấy hôm thì liền bỏ chạy lấy người, bỏ luôn cả tiền cọc. Mấy đứa kể ban ngày thì không sao, cứ hễ tối đến là có cái chuyện gì đó. Họ thấy là một cô gái hôm thì nắm chân túm đầu vứt đồ đuổi đi. Cô dành phòng này là phòng của cô. Mấy năm sau phòng đó bỏ cho đến bây giờ. Chủ chung cư có mời thầy mà không có hết. Nghe nói phòng đó trước đây là của một cô gái làm gái, được đại gia thuê cho. Sau này cô ấy mất cho nên về ám. Nghe chú kể mà tôi hơi hoảng. Thì ra hồn ma của chị Thúy là có thật. Biết rồi, con có sợ khi ở cạnh không? Tôi liền cười gượng che lấp nỗi sợ hãi. Chú có thể cho con mượn chìa khóa phòng đó được không ạ? Chú bảo vệ ngạc nhiên. Con không đùa chứ? Dạ không. Chú nghi ngờ. Mà con mượn chìa khóa làm gì? Dạ chị ấy về báo mộng, con muốn mời thầy về cầu siêu cho chị ấy. Tôi trả lời thật tâm. Sau phút ấy chú thở dài rồi chậm rậm nói. Bây xem sao chứ họ linh lắm, chú sợ là có chuyện đó. Con cảm ơn chú, con đã suy nghĩ và tìm hiểu kỹ với quyết định. Ban đầu con cũng hơi sợ nhưng mà bây giờ hết sợ rồi chú ạ. Chú liền thở dài. Thôi thì bây muốn làm gì thì làm. Nói rồi chú lục trong cái tủ cũ chùm chìa khóa, đưa cho tôi hai chìa rồi dặn. Đây là chìa của phòng đó, mời được thầy Doãn mở. Dạ con cảm ơn. Tôi nhận lấy chìa khóa, nó khá là cũ và có vài chỗ bị rỉ sét vì lâu ngày không dùng đến. Tôi trở nên phòng nhấn số con bé là đệ của thầy Sáu Tâm. Sau cuộc nói chuyện với nó, tôi thở phào. Sau vài lần gọi, con bé nói thầy trụ trì bảo rằng vòng của chị Thúy đã bị nhốt, vì nếu có đốt gì thì chị ấy cũng không làm hại mọi người. Hôm sau đi học về, tiện đường tôi ghé vào cửa hàng mua vàng mã, mua rất nhiều đồ về đốt cho chị. Cất cầm ở trong phòng mình, tôi mạnh dạn cầm chìa khóa sang phòng của chị, mở mãi mới được vì lâu ngày không dùng đến. Cánh cửa phòng vừa mở ra, bao nhiêu bụi bặm như muốn bay ra khỏi phòng. Thì hò vài tiếng rồi bịt mũi chạy về phòng. Sau khi bịt khẩu trang, tôi mang sang một cái bàn hổ quẹt cùng tất cả đồ vừa mua, không quên mang theo nửa lon gạo để cắm nhang. Tôi đặt bàn gần chỗ cửa ra vào. Sau khi mồi lửa cho cháy nhang, tôi quỳ xuống quay mặt ra cửa, miệng thầm khấn: chị Thúy, hôm nay em mua rất nhiều đồ về đốt cho chị, cầu mong chị yên nghỉ sớm đầu thai. Khấn xong, tôi đi ra bên ngoài đứng chờ cho nhang cháy hai phần que, liền đem tất cả ra hóa gần cổng bảo vệ. Đốt xong, tôi lên phòng chỉ dọn bàn và khóa cửa lại. Trong phòng thanh thản rất nhiều. Trong ánh lửa tàn, chị Thúy mỉm cười với tôi. Trời cũng đã xế bóng, chỉ là chị nhìn thấy tôi vẫy tay, còn tôi thì không nhìn thấy chị. Từ dạo ấy tôi cũng không gặp chị nữa. Hôm nào được nghỉ là tôi lại ghé lại chùa Vĩnh Nghiêm, đốt vài nén nhang cầu cho những vong hồn tôi đã gặp, những vong không siêu thoát, thành tâm hối cải để chuyển kiếp nhân sinh. Hai tuần sau, lúc này đang là mùa ôn thi, tôi cố gắng dốc mình để lấy tấm bằng giỏi khi ra trường. Đang trong lớp, tôi đột nhiên xây sầm mặt mày, nhưng tôi ráng chịu, còn vài dòng nữa là xong môn kiểm tra. Càng cố tôi lại càng hoa mắt, như sợ cô biết được, tôi cúi đầu xuống. Lúc lâu sau thì bài kiểm tra cũng xong. Sau buổi thi cuối cùng đó, tôi chạy xe nhanh về nhà. Vừa mở cửa vào, tôi nằm vật ra đệm, nghĩ mình cũng tài phi xe về đến nhà, còn lết được lên phòng. Cơn buồn nôn ập đến, nghĩ rằng mình dạo này lo học cho nên tinh thần sa sút. Mãi đến tối, cơn mệt không đứt, tôi mới nhíu mày và nhớ ra tôi đã trễ mấy hôm rồi. Liền lồm cồm ngồi dậy, rồi vội vàng cầm chiếc túi phi ngay xuống dưới, cũng không thèm đóng cửa. Mua thứ mình cần trở lên phòng, không đợi đến sáng mai, tôi liền xé bao và bước vào nhà tắm. 1 giây, 10 giây, 2 phút và 5 phút, mỗi giây trôi qua chậm chạp làm tôi hồi hộp. Mắt tôi mở hết cỡ khi nhìn thấy hai vạch, một đậm một bình thường. Tôi căng hết dây thần kinh ra, miệng nói một mình đủ nghe: không lẽ sau lần ấy tôi đã dính bầu. Tôi liền cười khổ một cái, không biết là nên vui hay nên buồn. Bất chợt tôi đưa tay giở lên bụng của mình, xoa nhẹ mầm sống đang nhú lên trong cơ thể. Bất giác miệng tôi nhoẻn cười hạnh phúc. Dù cho con tới bất cứ lúc nào, đúng thời điểm hay sai thời điểm, con đến với tôi đã là một điều tuyệt vời nhất. Lần này tôi không nói với ai cả. Sau một đêm ngủ dậy, tôi lấy xe máy chạy đến nhà Hải. Không để cho tôi đợi lâu, sau một hồi chuông bác gái ra mở cổng, vừa thấy tôi bác cười đon đả: Hạnh tới à cháu? Dạ con chào bác, anh chị có nhà không ạ? Ở trong phòng đó. Bác nói mà mặt kém vui khi tôi hỏi anh chị. Ngồi chơi với bác một lúc cho phải phép, đang tính đứng lên thì nghe bác gọi: Hồng Mai, có Hạnh tới chơi, làm cái gì cứ ru rú ở trong đó thế? Không có tiếng trả lời, tôi bèn đứng lên xin phép: Dạ bác để con vào trong ấy kiếm anh chị à? Bác liền gật đầu, tôi mới bước đi. Đứng trước cửa phòng vợ chồng của anh chị, đang tính đưa tay lên gõ cửa, tiếng nghe giọng của chị Mai phía bên trong. Tôi rụt tay lại, giọng của chị rất chi là nhỏ: Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chúng ta dù có ở cạnh nhau mẹ cũng không có vui. Một là anh kiếm đứa con, em chấp nhận cảnh trầm chung, hay là anh để em ra đi. Không nghe anh Hồng nói lại một lời của chị, đột nhiên tôi nảy ra một ý định. Lúc này anh Hồng cất giọng trầm buồn: Anh không muốn làm tổn thương em. Anh Hồng ra mở cửa nhìn thấy tôi, anh cười gượng. Biết anh chị đang có chuyện, tôi liền bước vào, còn anh Hồng đang đứng đờ ra đó. Chị Mai, anh Hồng, hôm nay em tới đây là có một chuyện muốn bàn với anh chị. Hai anh chị nhìn tôi chằm chằm, tôi nói tiếp: Thật ra thì em có ý định sẽ sinh con cho anh chị, ý anh chị thế nào ạ? Hai người họ nhíu lông mày nhìn tôi khó hiểu, tôi vội giải thích: Anh chị đừng hiểu nhầm. Ý em là em sẽ mang thai hộ bằng phương pháp hiện đại nhất. Chị Mai đừng hiểu nhầm ý của em. Anh Hùng nói, cảm ơn em đã có ý tốt nhưng mà không cần đâu. Cuộc sống vợ chồng nếu mà duy trì cần phải có đứa con, anh có hiểu không ạ? Anh biết nếu muốn có con, anh chỉ muốn đứa con đó là do Mai sinh ra. Lúc này chị Mai mới lên tiếng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ làm như lời tôi vừa nói với anh đi. Tôi cần gặp Hạnh riêng một lát. Anh Hùng biết ý liền đi ra ngoài. Lúc này chỉ còn lại hai chị em. Chị Mai lấy tay ôm lên mặt mình. Tôi luống cuống không biết phải làm gì cả. Chị khổ quá Hạnh ạ. Chị không muốn ở lại đây bất cứ một giây phút nào nữa. Chị còn yêu anh Hùng không? Chị ngước mắt lên rồi trả lời vô định, mắt vẫn nhìn mông lung về phía trước. Chị không biết nữa. Tôi biết là chị đang rất đau, đau đến mức không biết tình cảm của mình dành cho chồng còn hay không nữa. Chuông điện thoại reo, tôi mở túi lấy ra xem, là cái Hằng gọi, chợt nút nghe. Tao nghe đây, mày đang ở đâu vậy, biết tin gì chưa? Con Hồng trước học chung với mình ấy, nó liên hoan để sang Úc du học, mày có đi không? Nghe nói là chị gái nó du học ở bên đó về. Mà bà này là của nó là giỏi lắm, nghe nói là bác sĩ hay sao đó. Nếu mà nó mời thì đi. Tôi vừa nhấn nút tắt thì có một số lạ gọi tới. Alo, phải số điện thoại này của bạn Hạnh không ạ? Tôi là Hạnh đây, đây có phải là... Ta Hồng nè, con quỷ. Sau một hồi nói chuyện, tôi nhận được thông báo ngày kia tới nhà Hồng để ăn liên mừng. Tôi nhận được thông báo ngày kia đến nhà Hồng để ăn liên hoan mừng nó sang Úc. Cất điện thoại vào trong túi, tôi thành thật với chị Mai. Chị ạ, nếu mà chị còn tình cảm với anh Hồng thì nên để anh ấy bên cạnh chăm sóc chị. Ai rồi cũng có những lỗi lầm, mà lỗi lầm đó có trước lúc anh quen chị. Có phải là anh rất đáng thương không? Em có bầu rồi, em muốn tặng đứa bé này cho anh chị. Chị Mai nhìn tôi như một vật thể lạ. Lúc này tôi mới sợ chị hiểu nhầm liền thanh minh. Đứa bé này là của em và Hải, em không muốn ràng buộc anh ta. Nét mặt của chị giãn ra, lúc này tôi mới thở phào. Chị nói, chị cũng không muốn ràng buộc anh Hồng. Anh ấy tốt với chị mà, chị hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Chính vì anh ấy tốt cho nên là chị không muốn anh ấy khổ. Hơn nữa là chị muốn xa anh một thời gian để kiểm điểm lòng mình. Nếu mà còn thương anh thì xin chị đừng làm cho cả chị và anh đau khổ. Chị cảm ơn em, chị sẽ cân nhắc. Còn em tính sao? Em cũng chưa biết chị ạ. Em thấy mông lung quá. Dù thế nào thì đứa bé cũng là con của em sẽ giữ. Không ngờ chị em mình cùng cảnh khổ. Cố gắng thôi chị ạ. Sau khi nói chuyện với chị, tôi xin phép ra về. Hải không có nhà và tất nhiên không đụng độ anh ta. Lúc ra cổng, bác gái quyến luyến có nhắc nhở chuyện cưới xin. Tôi cũng đã thi xong, hoàn thành việc học, đang nghĩ lý do gì đưa ra hợp lý thì bất ngờ tôi buộc miệng lại buồn ói. Bác gái nhìn chằm chằm tôi quan sát một lúc, bác lại vỗ lưng tôi rồi mỉm cười. Con có rồi phải không? Dạ con. Tôi ấp úng không biết nói như thế nào. Tốt rồi, trời thương giả này rồi đó. Nói rồi bác gái mỉm cười, tôi đành cúi xuống bẽn lẽn gật đầu. Dù tôi tới với Hải hay không không quan trọng, nhưng đứa bé này là con cháu nhà này, điều đó tôi không phủ nhận. Nhưng nghĩ tới đứa bé đến trong lúc Hải cưỡng bức tôi, trong lòng tôi bỗng len lỏi một nỗi buồn không hề nhẹ. Còn sao vậy? Thấy tôi bận bác gái quan tâm, tôi cười khỏa lấp rồi nói. Dạ không sao bác ạ. À, chiều qua đây bác hầm gà tần cho ăn, mà có bao lâu rồi con? Dạ con bị trễ một tuần rồi ạ. Con học xong rồi phải không? Dạ. Vậy thì ở đây luôn đi, tiện bác chăm sóc, để bác gọi cho anh chị xui ra tính chuyện cưới. Dạ con còn một số việc khác nữa ạ, thu xếp xong con sẽ ghé. Câu nói chuyện của tôi và mẹ Hải dừng ở đó. Tôi xin phép bác ra về. Đúng là tôi còn có một số việc nữa thật. Hai hôm sau, sáng ấy cái Hằng tới thật sớm. Nó đón tôi tới nhà cây hầm, cũng làm biếng đi xe. Với lại cấn thai cho nên là tôi năn nỉ Hằng nó chở. Tuy chỉ nói với Hằng vụ bầu bí, nhưng mà tôi viện lý do mệt. Sau một hồi nhăn mặn thì nó buộc phải đồng ý. Hằng nó đưa tay nhấn chuông. Ngôi biệt thự xa hoa nằm ngay quận 3. Tôi ngước mắt lên nhìn, không khỏi trầm trồ vì vẻ ngoài xây kiểu Thái xinh xắn và rất to. Hồng nó ra đón tụi tôi với nụ cười ở trên môi. Nói sơ qua vì Hồng, nó là bạn học chung từ thời cơ sở tới phổ thông. Sau khi tôi thi trung cấp thì nó thi đậu vào đại học Hồng Bàng. Nó đang học giờ đại học, xin du học theo diện tự nguyện. Hồng nó dẫn hai chúng tôi vào bên trong, mới bước qua cánh cổng đặt chân lên những viên đá trồng dưới cỏ xanh. Càng vào gần trong nhà, tôi càng cảm thấy nhà Hồng rất giàu, bằng chứng là những nội thất đắt tiền bên trong ngôi nhà. Tưởng hai đứa tới sớm, ai dè bên trong khách khứa đã tới rất đông. Nó nói những người này đều là bạn làm ăn thân tín của ba mẹ nó, và mấy anh chị kia là bạn thân và bạn học của chị gái. Nó nói hai chúng tôi ngồi ở ghế, rồi ai gọi nó chạy đi đâu mất tiêu, bỏ mặc hai đứa tôi ngồi giữa biết bao nhiêu con người sang trọng. Hằng nó khều tay của tôi rồi ghé tay nói nhỏ: "Tao tò mò chị gái con Hồng quá." Tôi gật đầu với nó. Khách tới ngày một đông, bàn tiệc bày kín trong nhà chỉ chừa một lối đi. MC giới thiệu vật đúng như là những gì nó thông báo với tôi. Buổi tiệc hôm nay là liên hoan cho nó đi du học, vừa là ăn mừng chị gái nó về nước. Chị nó du học 7 năm và làm được 3 năm, tổng cộng là 10 năm chị gái nó mới về nước, và lần này là về mang nó đi. Những tiếng vỗ tay xen lẫn chúc mừng khi đứng trên sân khấu là ba mẹ nó và chị em nó. Tôi và Hằng ồ lên một tiếng. Chị gái nó rất xinh đẹp, xinh hơn nó rất nhiều. Những phong bì dày cộm, những món quà đắt tiền. Nhìn lại mình cùng các bạn trong lớp ngồi cùng một bàn, tôi lạc giữa chốn thượng lưu và thích mình thật quê mùa. Ba mẹ của Hồng rất là mến khách, đặc biệt là bạn bè, nhất là bạn Hồng của con. Có vài đứa bạn tôi được biết nhà Hồng có hai chị em gái. Chị gái Hồng tên là Hà, Lê Hồng Hà. Tên lót của chị lại là tên của em. Mấy đứa bạn ngồi chung còn nói đùa: "Nhà có hai đứa con gái thường rất giàu đó, tụi nó ví von nhà Hồng thì phải." Giữa buổi tiệc tụi tôi cáo lui ra về, Hồng giữ khư khư. Nó mít ướt bảo rằng ở lại đến chiều, vì nó đi lần này lâu lắm mới trở về nước. Thế nó không khỉ dễ, bọn tôi ở lại. Bàn tiệc của bọn tôi vơi có ít, khi thực đơn toàn là những món xa xỉ. Tàn tiệc tụi tôi phủ nó dọn dẹp, nó kéo tụi tôi lên lầu bảo có người làm lo hết. Mấy đứa ngồi ôn lại những kỷ niệm thời trẻ trâu, rồi chia lớp, có đứa dự định cho tương lai. Trong số những bạn có mặt, có một số đã có gia đình, đang nói chuyện đột nhiên cái Hồng ngậm ngùi: "Sau này mình trở lại, liệu các bạn có bớt thời gian mà họp mặt với nhau như thế này không? Lúc đó lại vướng bận công việc gia đình rồi con cái." Tôi liền nói: "Nếu sắp xếp được thì dù bận đến mấy cũng gặp được nhau." Câu nói của tôi khiến cho ai cũng nghẹn ngào lặng lòng đi vài phút. Rồi bất ngờ Hồng nó cười: "Tụi mình lớn rồi mà, lấy vợ lấy chồng đến nơi rồi còn mít ướt." Rồi tất cả lại nói rôm rả: "Ôi bạn bè thì học sinh sao mà vô tư hồn nhiên và quý nhau thế không biết." Đột nhiên có một người mở cửa, đó là chị Hà bước vào, khiến cho ai cũng phải chú ý, nhất là mấy bạn nam. Nhìn chị cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ đã quen với người khác nhìn mình như thế, cho nên chị khá là bình tĩnh còn vui vẻ hỏi chuyện. Tôi đem tò mò mạnh dạn hỏi: "Em nghe nói chị làm bác sĩ ở bên Úc à?" "Chị du học bên đó, hiện tại chị làm việc giữa hai nước Úc và Singapore." Mọi người liền ồ cả lên. "Bình thường mà tụi em, chị nếu như mà chân bị liệt do tai nạn có thể chữa được không ạ?" "Còn tùy vào mức độ chấn thương nữa em ạ, mà ai bị vậy?" "Dạ là chị gái nhà dì em ạ." Tôi cúi mặt xuống tự dưng hỏi những câu này, tôi thấy hơi kỳ. "Em qua bên này với chị." Nói rồi chị bước ra ngoài. Cái Hồng nháy mắt khích lệ, tôi bước theo. Bước nhẹ từng bước sang phòng bên cạnh, chị Hà đứng chờ tôi. Vừa thấy tôi vào chị liền đóng cửa hồi nói: "Ở bên kia ồn ào quá, em có điều muốn nói. Chị của em bị sao? Biết đâu chị có thể giúp." "Được chị quan tâm, em cảm ơn chị rất nhiều ạ." "Nhìn em chị thấy rất là đặc biệt. Nào bắt đầu đi cô bác." Tôi kể cho chị nghe về đám cưới của Hùng và chị Mai, về hồn ma của chị Thúy, về cả lần đi chùa bắt vòng của chị Thúy. Chủ yếu là tôi kể cho chị nghe về vụ tai nạn làm đôi chân của chị Mai bị liệt. Nghe xong tôi thấy chị quay mặt đi lau nước mắt. Một lát sau thấy chị quay lại, chị sụt sịt nói: "Câu chuyện em kể xúc động quá." Thấy chị như vậy thành ra tôi lại lúng túng: "Ờ em làm chị khóc cả, em xin lỗi, đáng ra em không nên kể." "Không sao mà, ai cũng đáng thương cả thôi. Bởi vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên chị đã cảm nhận em rất khác người. Chị sẽ trực tiếp khám cho chị gái của em." "Thật á chị nói thật à?" Tôi liền kêu lên đầy sung sướng. Rồi như thấy được mình vô duyên quá đà, tôi lấy tay bụm miệng lại. Chị Hai cười: "Không sao đâu em, lúc nào em về thì nói chị đi cổng, mấy hôm nữa chị đi." "Dạ em cảm ơn chị à." Lúc tôi và chị trở lại phòng, vài ánh mắt ghen tị nhìn tôi. Nhìn qua một lượt tôi nói: "Xin phép mọi người hạnh về trước nhé." "Ờ mày đi với tao mà, mày về thì ai chở?" "Chị chở Hạnh, Em ở đây chơi với Hồng với các bạn nhé. Chào mấy em. Chị Hà nói tiếp lời của cây Hằng. Sau khi chị Hà nói xong, mọi người lại một lần nữa trố mắt nhìn tôi, rồi không hẹn nhau tất thành cùng đồng thanh nói: Nhất bạn Hạnh nha. Tôi ghé tai của cây Hằng nói nhỏ, tôi nói đến đâu Hằng nó gật gù đến đó. Chị Hà chở tôi về bằng chiếc xe máy Vision. Lâu ngày xa Sài Gòn cho nên chị không quen đường, tôi xin phép được cầm tay lái. Hơn 30 phút sau tới nhà của chị Mai, thế tôi trở lại bác gái vui lắm và cũng ngạc nhiên khi tôi đi cùng với một chị gái xinh đẹp và rất tây. Ngàn mấy giây bác mới mời tôi vào trong nhà, uống nước xong tôi xin phép bác vào gặp chị Mai và tất nhiên là bác đồng ý. Vừa mở cửa ra thấy chị Mai đang ngồi trên chiếc xe lăn mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Chị Mai! Nghe tiếng của tôi chị không quay lại mà đáp: Em đến đi à? Chị xem em mời ai đến nè. Chị Mai xoay người lại, rồi chị thoáng bất ngờ trước một cô gái vô cùng xinh đẹp. Chị Hà cúi chào chị theo phong cách kiểu Tây. Chị Mai cũng gần đầu lại. Tôi nhìn chị Hà rồi giới thiệu: Đây là chị Hà, còn đây là chị Mai mà em kể với chị đó ạ. Chị Hà liền gật đầu, đoàn chị bước tới bên chị Mai, rồi cúi người ngồi xuống, cầm chân của chị Mai lên xem, hỏi chị vài câu. Sau khi thăm khám chắc chắn được, chị mới nói: Cơ hội là 50%, cô cần chuyển sang sinh một chuyến. Đích thân tôi sẽ thăm khám và chữa trị cho cô. Ở đây tôi xem thô sơ chứ không có máy móc gì cả. Cô nói sao ạ? Tôi sẽ khỏi, bác sĩ bảo không để mà. Thấy chị kích động tôi liền chấn an: Chị Hà, đây là bác sĩ chuyên về xương khớp ở bên Úc và sinh, có thể có cơ hội thì mình cứ thử chị ạ. Thế chi phí là bao nhiêu vậy chị? Gần 43.000 đô la, tức là khoảng gần 1 tỷ đồng đó. 1 tỷ đồng? Cơ hội 50%, cô đùa với tôi sao? Tôi không đùa đâu, đây là dự tính thôi, có thể hơn hoặc là không tới. Tuy nhiên thì vì cô là trường hợp ngoại lệ cho nên là tôi sẽ giảm chi phí một nửa. Ý tôi là tôi sẽ xin với giám đốc bệnh viện cho cô vào diện đặc biệt đó. Cô là ai? Vì sao tôi phải tin cô? Tiền mất chân không khỏi, làm sao tôi có thể đòi lại tiền chứ? Nếu cô chữa phía bệnh viện mới lấy tiền mà, đây là cơ hội của cô. Thế chị Mai có vẻ không tin lắm, tôi liền giải thích: Chị Hà là chị gái của bạn học em. Chị ạ, có cơ hội mình phải thử chứ. Hạnh, chị sợ chân chị không khỏi sẽ gánh theo nặng thêm cho cha mẹ mất khoản tiền lớn. Chị Hà nói: 5 ngày nữa chị sẽ đi, em bàn bạc với gia đình và cô ấy cho thật kỹ. Chị sẽ giúp đỡ thêm có chỗ ăn ở bên đó, có gì gọi chị về đây. Chào cô nhé. Tiến chị ra cổng, tôi vào trong phòng giải thích cặn kẽ với chị Mai. Ban đầu chị ngoan cố nhưng mà sau có vẻ siêu lòng. Chị đồng ý cho tôi gọi cho dì giường 6 với một yêu cầu: anh Hùng và bác gái không có liên quan và góp một đồng nào trong chuyến đi này. Thế bí tôi đành nhận lời, liền sau đó lấy máy gọi cho dì. Khỏi phải nói dì vui biết mấy, dì bảo mấy cũng phải chữa trị cho chị, để dì lo giấy tờ rồi mai lên trên này với chị. Tôi vâng dạ và giấu chị Mai chuyện dì lên, với khả năng của dì dượng số tiền 1 tỷ là dư sức lo cho chị. Đẩy xe cho chị ra ngoài, bác gái đon đả cầm chén canh đưa cho tôi: ăn đi con, ăn nóng mới bổ. Dạ con cảm ơn ạ. Chị Mai liền lăn xe ra mé ngoài, tôi hơi ái ngại. Rõ ràng bác gái thiên vị tôi, có lẽ chị cũng rất buồn khi bản thân của mình chính là gánh nặng của người khác. Tôi không muốn vì tôi mà chị phải suy nghĩ, tôi liền hỏi bác gái: dạ canh còn không bác? Còn chứ, còn rất nhiều, con ăn hết bác múc cho nóng. Dạ để con múc à. Tôi đi xuống bếp múc 2 bát canh hầm gà ác lên, một chén cho mình, một chén cho bác. Còn chén mà bác múc lên, tôi cầm lấy và xin phép: cả nhà dùng cho vui bác ạ. Bác cười gượng ừ hừ ở trong miệng. Tôi cầm chén canh bên lại phía chị Mai: chị dùng canh à? Chị không ăn. Chị không ăn em cũng không ăn đâu. Đừng có mà ép khi mà họ không muốn. Hai chị em đưa đẩy đi lại chén canh vô tình rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi lo lắng nhìn sắc mặt của bác gái, bác không nói gì cả. Tới lúc thấy tôi cúi xuống lượm mảnh vỡ, bác mới mang đồ hốt lại rồi nói: con để đó cho bác, ăn không có lại có của đổ đi, rõ là phí mà. Trước câu nói mỉa mai của bác, tôi đành im lặng, đưa ánh mắt không vui nhìn về chị Mai. Biết là bác không ưa chị tàn phế, thế mà đang tính khoe với bác chị sắp ra nước ngoài để thăm khám. Nhưng thôi, biết đâu bác lại khích bác là tốn tiền. Thế mà những ngày đầu tiên chị làm dâu, khoảng cách mẹ chồng con dâu là không có. Thế mà bây giờ có phải vì thời gian làm cho tình cảm của con người thay đổi hay lỗi bởi vì chị tàn phế. Anh Hùng và Hải cũng đi làm về, và việc tôi có bầu thì mọi người đều biết. Lúc ăn cơm xong, Hải quan tâm hỏi han, tôi cũng làm mặt giận không đếm xỉa. Rồi biết mười mươi mọi chuyện xảy ra không phải do Hải làm. Chợt nhớ tới chuyện của chị Mai, tôi yêu cầu anh Hùng và Hải mai xin nghỉ một hôm. Tôi có chuyện cần hỏi ý kiến của cả nhà. Dù Hải và Hùng vặn vẹo, cả bác gái ngỏ ý, tôi cũng không dám nói trước. Đợi cho mẹ chị Mai lên rồi nói luôn một thể. Vì vốn dĩ bác gái bây giờ không ưa chị Mai, sợ mỗi người một ý làm cho chị lung lay, suy nghĩ từ bỏ chuyến đi. Mọi người cười nói rôm rả, duy chỉ có chị Mai là ngồi thu lu trên chiếc xe lăn. Thi thoảng tôi và anh Hùng và Hải có bắt chuyện, tuy nhiên chị rất kiệm lời. Hôm ấy tôi ngủ ở phòng Hải, lần đầu tiên tôi ngủ lại nhà anh, ngủ ở phòng của anh. Chẳng có lý do gì khi mà tôi đang mang thai lại xin ngủ với bác gái thì hơi kỳ. Hôm sau mới 8 giờ sáng đã thấy dì Dượng Sáu từ Cần Thơ lên. Con gái xa cha mẹ lâu ngày, khi gà đi thì lành lặn, mà bây giờ lại ngồi trên chiếc xe lăn. Dì Sáu ôm lấy chị Mai, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Bác gái liền lên tiếng, chả mấy khi anh chị xui lên mà không có báo, để tôi ghé chợ mua ít đồ đãi cơm. Nói rồi bác cầm cái giỏ đi thẳng ra chợ. Anh Hồng lễ phép mời cha mẹ vợ vào nhà. Không may bác gái trong suốt bữa cơm không nói gì quá đáng, cho nên mọi người có phần thoải mái. Sau khi dùng cơm xong, tôi trịnh trọng tuyên bố lý do ngày hôm nay, bảo anh Hùng và Hải nghỉ. Mới nghe tới số tiền chứ chỉ lên tới 1 tỷ đồng, mà cơ hội 50%, bác gái liền đập bàn rồi quát, không có chữa trị gì hết, mất tiền còn sinh thêm tật đó. Anh Hùng liền cãi, người làm ra tiền chứ có tiền làm ra người đâu, nếu mẹ không đồng ý con sẽ đi vay mượn để chữa trị cho vợ con. Số tụi nó vô phước vậy nè, giờ con trai nó cũng có nghe lời của mẹ nó đâu. Mày cãi thì đừng bao giờ gọi ta là mẹ nữa cả. Một người mẹ thương con sẽ không bao giờ cắt con mình lựa chọn, xin lỗi mẹ. Ôi trời ơi, nhà tôi vô phước vậy này. Ông ơi, con ông này. Bác gái bổ lu bổ loa, tôi nhìn dì Dượng hơi ái ngại. Nén tiếng thở dài, dì Sáu nhìn qua anh Hùng tỏ vẻ hài lòng. Dượng Sáu liền tiếng, xin chị xui bớt giận. Tôi nào có dám giận anh chị đâu, chẳng qua nhà tôi kém phúc phận. Sau câu nói mát của bác gái, dì Sáu đã không còn im lặng được nữa. Dì cô giữ bình tĩnh mặc dù giận run người, dì liền hỏi, thưa chị xui, nếu mà chị chê con gái của tôi thì tôi xin mang cháu về chăm sóc. Cảm ơn chị thời gian qua đã nhọc lòng vì cháu. Không dám, xin phép chị. Dì Dương Sáu đứng dậy để đẩy xe của chị Mai. Anh Hồng tính bước theo thì bác quát, đứng lại đó, trước mặt mọi người mà anh làm tôi bẽ mặt thì đừng có mà nhìn mặt bà già này nữa, nuôi cho ăn học rồi theo vợ bỏ mẹ. Đi ra cổng, anh Hồng dặn dò, phiền cha mẹ chăm sóc Mai giùm, con lựa lời nói với mẹ con rồi con sẽ tới sau. Nói rồi anh đóng cổng lại. Dì Dương Sáu thở dài rồi lắc đầu. Có lẽ câu nói của bác gái đánh vào tâm lý của anh. Anh không muốn mất vợ cũng không muốn mất mẹ. Nhưng mà hiện tại Mai có cha mẹ, còn anh mà bỏ đi, kiểu gì mẹ anh cũng giận rồi nói anh làm mất mặt của bà. Chị Mai theo cha mẹ, lòng của chị nghẹn đắng. Tình yêu và hạnh phúc chị không bắt anh lựa chọn. Tôi xin phép bác gái rồi vội vàng chạy theo dì Dượng. Bên nào tôi cũng quý, dù sao tôi và Hải cũng chưa chính về chung một nhà. Chiếc xe chở dì Dượng đang chờ sẵn ở ngoài cổng. Anh Tài thắc mắc tính hỏi, vì thấy nét mặt của mọi người kém tươi, xong anh lại thôi. Dì Dượng tìm phòng trọ cho thuê không có, nếu có thì họ toàn cho thuê dài hạn, lúc đó bèn thuê tạm nhà nghỉ. Vừa lấy chìa khóa phòng, cây Hồng nó gọi điện cho tôi. Vì là bạn bè cho nên tôi nói thật tình, nó bảo mọi người tới nhà nó. Thuyết phục mãi dì Dượng mới chịu đồng ý. Hơn nữa dì Dượng cũng muốn cảm ơn gia đình họ một tiếng cho phải phép. Xe vòng qua đến nhà Hồng, cha mẹ nó khá dễ tính và thân tình. Kế hoạch đi sang sinh cùng chị em Hồng được đề cập. Trước mắt chị Mai đi cùng thăm khám xem tình hình thế nào. Thủ tục visa được cha mẹ của Hồng lo cho chị. Ban đầu sẽ đi theo diện du lịch một tuần, khám xem tình hình thế nào. Nếu chưa được chân thì xin nhập cảnh, rồi làm theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Ngày tiến trì cùng chị em Hồng ra sân bay, ngoài dì Dượng cha mẹ Hồng có tôi, anh Hùng và Hải. Chị Mai lại nhặt với anh cố ý tránh mặt. Trẻ Sài Gòn hôm nay âm u, như tâm trạng của anh chị, người đi kẻ ở đều chịu nặng tâm tư. Anh Hùng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời cao vút, anh như chợt nhận ra vừa đánh mất một vật quý giá lắm. anh cố nắm giữ trong khoảng không. Rõ ràng chị đi rồi sẽ về cơ mà, sao anh có cảm giác chuyến đi này như là một chuyến chia tay không hẹn ngày gặp lại. Tiến chị đi, dì Sáu từ chối về nhà Hồng, dì Dường chạy về Cần Thơ. Mấy hôm sau thì Hồng thông báo chị Hà gọi điện về rằng đôi chân của chị Mai có cơ hội phục hồi 80%. Tường nghe mà không thể tin nổi vì quá vui sướng. Chị Hà có dặn là đừng nói gì với mẹ con anh Hồng. Từ khi tôi gọi điện báo tin, khỏi phải nói dì Dường cũng mừng lắm, còn nói sẽ mở tiệc ăn mừng lớn. Cha mẹ tôi và mẹ Hải có nói chuyện bàn về đám cưới của hai đứa. Sau vụ bắt hồn ma của chị Thúy, kiếp nạn của tôi cũng đã hết. Thế Hải cũng thành tâm, cho nên tôi có phần suy nghĩ lại, cũng muốn cho con mình có một gia đình đầy đủ. Hôm nay là ngày đón chị Mai trở về, mọi thủ tục phẫu thuật bên đó đã có chị Hà lo. Lần giờ chị Mai về làm giấy tờ xuất nhập cảnh nhân dịp đám cưới tôi luôn. Căn chung cư nơi quận 3 tôi đang treo bảng giao bán, tuy nhiên chưa được giá. Anh Hồng cùng tôi ra đón chị, nhìn thấy anh chị rừng rưng như người xa lạ, mới một tuần không gặp, trông chị mập hẳn lên. Chị không theo anh Hồng về nhà mà xin về chung cư ở tạm với tôi. Nhìn anh Hồng quay đi một mình tôi thấy thương cảm. Tôi biết lòng của chị khó quyết mà lung lay. Công trách bác gái quá nặng lời khi dễ thông ra miệt thị chị. Anh Hồng chỉ lên tiếng được câu đầu, về sau sợ mẹ cho nên khép nép. Ngày cưới của tôi cận kề, tôi mỉm cười cho hạnh phúc của mình. Nhìn chị ngồi trên chiếc xe lăn, tôi bất giác thở dài. Liệu anh Hồng và chị rồi sẽ đi đến đâu? Suốt buổi lễ cưới, chị ngồi cùng với dì Dượng về phía nhà gái, còn anh Hồng ngồi phía nhà trai. Thì thoảng anh liếc mắt nhìn chị, nhiều lúc cũng muốn sang ngồi bên cạnh hỏi han, nhưng bắt gặp cái nhìn của bác gái cho nên cũng níu tay. Anh lại lưỡng lự rồi lại thôi. Bác gái bĩu môi: đấy, có nói có sai đâu. May mà mình không bỏ tiền ra, không thì đi tong 1 tỷ, xem như cả đời này làm báo cô cho nó, quả là hên đó. Chị Mai dửng dưng, tâm trạng chị khá là tốt. Tôi cũng không biết là chị đang vui hay đang buồn. Chị đang cố che đậy nỗi đau để chấp nhận hiện tại. Sau đám cưới, để tránh xích mích sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, Hải lấy lý do đi xa nơi làm, cho nên hai vợ chồng ở lại nơi quầy bán thuốc tây của tôi. Vài hôm sau thì chị Mai cũng đáp chuyến bay sang Sinh lần thứ 2 để chuẩn bị phẫu thuật. 1 tháng sau, thông tin ca mổ của chị thành công tốt đẹp. Khỏi phải nói, mọi người vui đến nỗi cười cả ra nước mắt. Vì tầm vật lý và phục hồi, đôi chân của chị ở lại bên đó. Tôi lúc này bụng đã to, tiệm thuốc ngày một đông khách. Hải không yên tâm cho nên mướn thêm dược sĩ bán thuốc phụ với tôi. Căn chung cư cũng đã được bán, cha mẹ cho hai vợ chồng tôi. Lại còn cho thêm hơn nữa, tôi bán thêm vàng đợt cưới. Gom góp cũng mua được căn nhà sập xệ ở ngay trung tâm quận 10. 2 năm sau, bên ngoài sảnh chờ các quốc tế của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, có 2 chiếc xe chờ đã lâu lắm rồi. Dì Dương Sáu và chồng tôi cùng bé Bông, và đương nhiên không vắng mặt của anh Hồng. Chốc chốc mọi người lại lấy điện thoại ra xem giờ, chuyến bay chỉ 30 phút so với dự định ban đầu. Ai nấy đều sốt ruột, lúc đứng lúc ngồi, vì mọi người chờ ở đây đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Đột nhiên một tiếng tinh vang lên, bảng điện tử đột nhiên sáng, trên màn hình hiện lên ký hiệu số máy bay. Lúc này nhân viên của hãng cũng thông báo cho người thân nhân yên tâm rằng chuyến bay đã hạ cánh an toàn. Tất cả cùng đứng dậy, bà bó hoa đưa ra chờ chủ nhân của nó. Sau 15 phút, mọi người vẫn đang căng mắt tìm chị, thì lẫn trong đám người có một cô gái ăn mặc theo phong cách Tây, đeo kính đen to gọng, đang cầm chiếc vali kéo đi thong thả. Tôi nhìn chằm chằm chị ta, ngờ ngợ ra người quen mà không biết phải không, sợ nhận nhầm người. Cô ta đứng trước mặt mọi người gỡ kính ra, bây giờ dì Dường mới ôm chầm lấy chị, kêu tên của chị trong hạnh phúc vỡ òa. Dì Dường trao hoa cho chị đầu tiên. Tôi ngồi xuống nói Bông mang hoa tặng dì Mai. Con bé bập bẹ không nói rõ từ, nghe lời mẹ cầm bó hoa tới. Chị Mai xoa đầu con bé, bế nó lên hôn chụt chụt vào má. Yêu quá, dì xin cảm ơn con. Hải liền trêu: nhìn chị ngon cây quá, làm không ai nhận ra. Cảm ơn mọi người. Lúc này mọi người chú ý đến anh Hồng. Anh cầm bó hoa đến rồi trịnh trọng nói: tặng em. Em cảm ơn, em nhận rồi, gửi lại anh nhé, mình về thôi. Chị Mai nói rồi bước qua anh, làm anh cầm bó hoa đứng chết lặng ở đó. Hải mở cửa xe cho mọi người, tất nhiên đều lên xe. Còn mình chị Mai chỉ bước qua anh Hồng rất chậm rãi. Vừa đi chị vừa vứt tóc như còn điều gì đó muốn nói với anh. Anh Hùng vội vã chạy theo cầm tay của chị năn nỉ. Mai, nói chuyện với anh một lúc được không? Chị đứng lại, anh Hùng cầm tay của chị, tay kia cầm hoa, rồi quỳ xuống trước mặt của chị. Lúc này có vài người hiếu kỳ đứng xem, số người tăng lên từng giây. Họ xì xào anh chị đang đóng phim mà thiếu máy quay, hay là đang chứng kiến một câu chuyện tình lãng mạn, chàng trai cầu hôn cô gái. Không ai biết được rằng hai nhân vật mà họ nhìn ngắm từ có một khoảng thời gian chìm đắm trong đau thương. Chị lên tiếng nói, mình còn gì để nói đâu anh. Cho anh và mẹ xin lỗi. Mai à, anh rất nhớ em. Em đã quên hết chuyện cũ rồi, nhưng mà chưa một giây phút nào anh thôi nhớ về em cả. Tình đã chết, xin người hãy để cho nó ngủ yên. Nói rồi chị quay mặt bước nhanh về phía xe. Chị đeo kính lên rồi giục anh tài xế đi. Còn một mình anh Hùng đứng đó chơi vơi trong đau khổ. Mọi diễn biến được đám đông ghi lại rồi chụp chẹt các kiểu. Lúc chị Mai rời đi, đám đông cũng dàn sang hai bên. Lúc này họ chỉ nghĩ là anh Hùng tỏ tình không thành, phải giọng nói huyên náo. Anh đẹp trai, tặng em này. Đi đâu đây ạ? Anh Tài lên tiếng hỏi, chị Mai trả lời. Chạy qua chung cư cũ giùm tôi. Nghe chị nói thế, tôi chỉ đường cho anh Tài. Chị Mai gỡ cặp kính xuống để ngắm nhìn phố phường. Lúc chạy qua chung cư, mắt của chị không rời một giây. Rồi bất giác mắt của chị nhòe đi khi nhớ lại chuyện cũ. Tôi đưa khăn giấy cho chị rồi nói, nếu vì chuyện cũ chị cứ khóc cho quên hết đi. Chị sụt sùi lau nước mắt. Đối với chị, mọi chuyện đến và đi đều đáng suy ngẫm. Chị tiếc rằng lòng của chị đã chết và không thể bắt đầu một tình yêu với người ấy. Thưa quý vị, bộ truyện Những Vòng Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hường đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.